Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 140. Bắt đầu giao chiến. Lẽ nào bọn Mặc lão quái không nén được, bắt đầu xông vào. Ẩn mình sau địa hỏa nham tương trì, cố gắng chịu đựng, đây là quãng thời gian khó chịu nhất đời Ngụy Tác. Vốn Xích Dực Viêm Ma vẫn nằm bất động trên tảng đá trong địa hỏa nham tương trì, không vì hình tượng vị lục cấp đại ca này quá uy mãnh, thì rất giống một con chó uể oải cực độ. Bất quá hiện tại Xích Dực Viêm Ma đột nhiên đứng lên, Ngụy Tác lập tức hiểu ngay vì sao vị lục cấp đại ca này có cái tên Xích Hỏa Viêm Ma uy mãnh đến thế. Xích Dực Viêm Ma đứng lên trông giống như người đang đứng, hỏa quang sáng rực, trừ hai cái hỏa quang quang rực sau lưng, bên ngoài thân thể cũng rực lửa, trông như ác ma từ địa ngục bước ra. Đứng lên uy mãnh cực độ, Xích Dực Viêm Ma không định rời hắc sắc cử nham, há miệng phun ra hồng sắc vân hà. Thoáng sau, trong nham động mấy trăm trượng chứa đầy hồng sắc vân hà. Chà! Thấy động tác của Xích Dực Viêm Ma, Ngụy Tác biết lục cấp trung giai đại ca sánh với tu vi phân niệm cảnh lưỡng tam trọng quả nhiên có trí tuệ không kém gì một tu sĩ, còn thông minh hơn hai kẻ đầu óc đơn giản mà gã biết. Hồng sắc vân hà hàm chứa nhiệt lực kinh nhân, dù có lưu hỏa pháp châu mà Ngụy Tác cũng thấy sóng nhiệt đổ vào mình, cơ hồ chìm trong biển lửa. Nhiều tảng đá trong nham động thậm chí đỏ lên, tan chảy tí tách chảy ra nham tương hạch dịch. Hồng sắc vân hà bao trùm toàn nham động không khác gì hỏa hệ linh quang quang tráo lợi hại mà tu sĩ phát ra trước khi đối địch. Một chút sau, Ngụy Tác quả nhiên nghe thấy tiếng xé không khí khe khẽ, bất quá hiện tại hiệu lực đoạn tâm chú mặt lão quái gieo vào thể nội gã đã qua, nên gã bất động quan sát. Vù một tiếng, động tác tiếp theo của Xích Dực Viêm Ma khiến Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu đều cảm thán nó thông minh lanh lợi. Phát ra hồng sắc vân hà bao trùm nham động, Xích Dực Viêm Ma cư lại nhảy xuống nham tương trì ẩn sau địa hỏa tiên liên, nham tương đặc sệt không ngập quá đùi nó, cứ thế dập dình. Nó làm vậy vì buộc toán tu sĩ e dè địa hỏa tiên liên, không dám phát ra thuật pháp có uy lực bao trùm phạm vi rộng. Nhảy vào địa hỏa nham tương trì, Xích Dực Viêm Ma không hề dừng lại, lại há miệng phun ra một giải cương phong kinh nhân, giấy lên một đạo nham tương cử lãng trực tiếp tràn ra cửa động. Cơ hồ tích tắc đạo nham tương cử lãng tràn ra cửa, một giải bạch quang từ ngoài lao vào, va vào nhau. Bạch sắc linh quang hơi ngừng lại, chặn đứng nham tương cử lãng. Mấy đạo quang hoa lóe lên, bạch sắc quang cháo xung phá nham tương cử lãng tiến vào trong. Nhiều người thế này hả? Ngụy Tác vốn cho rằng tối đa chỉ có bọn mặt lão quái, không ngờ có thêm hai trưởng lão của Tổ Tinh Tông và Thiên Nhất Môn là Hà Thác Đối và Đại Ngô Cuồng Sinh, và một đệ tử Tinh Anh có lôi linh căn của Thiên Nhất Môn. Bên ngoài bảy người trừ bạch sắc linh quang quang cháo còn lơ lửng năm tấm pháp thuẫn đủ màu. Chát, một tiếng, thấy nham tương cử lãng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với bảy tu sĩ, Xích Dực Viêm Ma lại há miệng phun ra một ngọn lửa lớn cỡ bánh xe nhằm vào Hà Thác Đối đứng chính giữa. Một đạo thanh quang từ Đại Ngô Cuồng Sinh phát ra, nhắm vào hỏa cầu, nhưng chát một tiếng, hỏa cầu đột nhiên tràn hắc sắc hỏa viêm như thủy triều, mới chạm vào là đạo thanh quang bị nung chảy, nhỏ xuống dưới đất. Không xong. Đơn hỏa. Yêu thú này quá xảo hoạt, giấu yêu đơn vào thuật pháp phổ thông. Xoạt, xoạt, xoạt. Đại Ngô Cuồng Sinh hú vàng, ba tấm pháp thuẫn phía trước cùng bị hắc sắc hỏa viêm thiêu hủy. Chà. Ngụy Tác ẩn trong góc tối xem kịch cũng tròn mắt. Ba tấm pháp thuẫn đều là bán linh giai trở lên, có một tấm băng nguyên pháp thuẫn hàm chứa băng hàn khí tức cực dày, có tác dụng khắc chế nhất định với hỏa hệ thuật pháp, nhưng chỉ tích tắc sau toàn bộ bị đơn hỏa của Xích Dực Viêm Ma thiêu rụi. Hà Thác Đối mặt bạch bào thêu kim kiếm cũng biến sắc, vỗ vào thắt lưng phát ra lam sắc quang cháo, cùng lúc đó tay kia bắt một đạo pháp quyết, hóa thành bạch sắc băng hoa, nghênh đón hắc sắc đơn hỏa. Trong tiếng nổ tanh tách, hắc sắc đơn hỏa thiêu hủy ba tấm bán linh giai pháp thuật lại bị lam sắc quang cháo và bạch sắc băng hoa khổng lồ bên dưới liên hoa bảo tỏa chặn lại. Chỉ rằng co một chốc, lam sắc quang cháo rung rinh như sóng nước rồi vỡ tan, bạch sắc băng hoa liên tục tan chảy thu nhỏ lại. Xích sực viêm ma chắc cũng không chống nổi, kẻ đó lại là cao thủ phân niệm cảnh, có thể ngăn được đơn hỏa thì băng hệ thuật pháp của ít nhất cũng là địa cấp cao giai. Tu sĩ phân niệm cảnh bình thường xa vào cảnh này đã xong rồi. Lục bào lão đầu bực bội cất giọng trong tai Ngụy Tác. Chỉ trong thời gian nói câu đó, song phương đã giao chiến dữ rồi. Tình thế khá cân bằng. Mặt lão quái phát ra từng giải bạch khí âm lạnh như dòng thác đổ vào hắc sắc đơn hỏa, cùng bọn hà thác đối kích phát lam sắc quang cháo miễn cưỡng chặn được hắc sắc đơn hỏa tiến bước. Phong lão quái ảo hóa ra thanh sắc phong long như thực chất, liên tục va vào hắc sắc yêu đơn trên không để tiêu hao uy năng. Ngọn kim sắc tiểu chùy của kim bà lơ lửng trên đầu, sấm vang ì ùn, liên tục phát ra kim sắc thiểm điện ngưng thành cự chùy dài ba trượng, liên tục gõ xuống xích sực viêm ma đứng trong địa hỏa nham tương chỉ như gõ đinh. Trên mình xích sực viêm ma nổi lên vô số hỏa vân như thuấn bài chặn đứng kim sắc cự chùy của kim bà, đạo đạo ô quang của thiết linh tử cùng lôi cầu do đệ tử tinh anh của thiên nhất môn bắn ra như liên châu tiến. Tuy với uy năng xung kích kinh nhân đó, thân mình nó liên tục bị chấn vỡ nhiều chỗ nhưng chỉ tích tắc lại khôi phục nguyên lành. Tình cảnh tiếp theo lại khiến Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu tròn mắt. Xích sực viêm ma đại khái nhận ra cứ thế sẽ bị tiêu hao đến chết, nên từ từ chìm xuống nham tương, chỉ để lại cách đầu thò lên trốn sau đó địa hỏa tiên liên. Lập tức cả toán tu sĩ e dè uy lực đơn của nó mà không thi triển pháp bảo, chỉ biết dùng thuật pháp công kích, lập tức không dám cả phóng thuật pháp ra nữa. Hành vi ta là du côn, ta sợ gì ai này, chỉ lộ mỗi cách đầu ra khiến Ngụy Tác cũng sợ khóc sợ cười. Tiếp đó, yêu đơn bị nó thu hồi lại. Một viên hắc sắc yêu đơn nổi bên trên đóa địa hỏa tiên liên vào một cái, đầu chó thò lên khỏi nham tương trì trông thập phần hoạt kê. Xích dực viêm ma rất có phong phạm lưu manh này rõ ràng muốn đua tiêu hao với đám tu sĩ. Hai ngày nữa ngũ sắc độc trướng sẽ tái hiện, toán tu sĩ này phải ra khỏi cốc, còn nó có thể cứ ở dịp trong nham tương trì. Bọn mặt lão quái bày mưu tính kế đã 10 năm, có thêm tu sĩ như Hà Thác đối gia nhập, thực lực đại tăng, đời nào bó tay trước chiêu thức lưu manh của nó. Thiết linh tử chỉ tay, phát ra một tấm ngũ sai băng vũ phù. Băng vũ hàm chứa uy năng kinh nhân đột nhiên hiển hiện, áp chế hồng sắc vân hà lan tràn toàn nham động xuống. Kim bà cũng im lặng lấy ra bạch sắc như ý, hàn khí trắng xóa liên tục tràn ra, phối hợp với ngũ sai băng vũ phù trong tích tắc đã ép toàn bộ hồng sắc vân hà đến sát địa hỏa dung nham trì. Mặt lão quái liên tục vong tay, 32 lá phướn trắng nổi trên đầu lão, từng lục sắc khô lâu đầu liên tục hiện lên dày đặc, hình thành lục sắc quang mạc hung hãn. Phong lão quái phơ phất tay áo, trong tay xuất hiện một pháp khí hỏa hồng sắc tinh thạch hình củ ấu, dồn chân nguyên vào. À! Hà Thác Đối và Đại Ngô Cuồng Sinh tựa hồ cũng định tế xuất pháp bảo, nhưng ý thứ trong tay phong lão quái thì mắt lóe lên, một người vẫn ảo hóa ra một đóa băng hoa thật lớn, một người phát ra hoàng sắc quang cháo, tăng thêm hai lớp phòng ngự quanh chúng nhân. Vù! Phong lão quái liên tục sồn chân nguyên vào, vật trong tay hóa thành một đạo hồng quang, tích tắc sau đã đến phía trên đầu chó, lấp ló trong nham tương trì. Hắc sắc yêu đơn tức thì rực hắc sắc đơn hỏa chùm lấy đạo huyết quang. Nhưng đạo huyết quang lại trực tiếp tự xuyên thấu hắc sắc đơn hỏa còn mạnh hơn địa hỏa nhiều, không hề tổn thương gì, giáng vào đầu xích rực viêm ma. Đầu xích rực viêm ma bị xuyên thủng toàn thân lăn lộn trong nham tương trì, khiến cả đóa địa hỏa tiên liên cũng thoạt ẩm thoạt hiện cơ hồ sắp bị nuốt chửng. Máu tí tách nhỏ từ đầu xích rực viêm ma, huyết dịch của nó là màu vàng còn sáng rực lên, trông như kim loại đã tan chảy. Chà, là hỏa linh toàn. Ngụy Tắc đang ẩn mình xem kịch cũng xé lên liên tục, nhận ra pháp khí của phong lão quái là hỏa linh toàn, dùng một loại tinh thạch đặc biệt luyện chế thành. Hỏa linh toàn còn cứng hơn đại đa số tinh thạch, quan trọng hơn cả là bản thân tinh thạch này hình thành ở hỏa mạch dưới lòng đất, không sợ lửa nên rất khó tan chảy. Ầm. Nhưng tất cả đều không ngờ là hắc sắc yêu đơn lại lao ra, va vào màn sáng màu lục ẩn chứa vô số lục sắc khô lâu đầu của mặt lão quái hóa ra, rồi bổ tung. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 141. Song quyền khó địch nổi bốn tay. Tự nổ yêu đơn. Không phải chứ? Ngụy Tác ẩn trong góc tối xem kịch cũng tròn mắt. Cái đầu chó của xích sực viêm ma tuy thủng một lỗ, lăn lộn gì thường thống khổ tại nhâm tương trì, nhưng từ góc độ của Ngụy Tác thì thấy vết thương từ từ khôi phục. Vì lục cấp trung giai đại ca này chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nhưng vì sao lại nóng tính như thế? Rõ ràng lúc nãy còn lưu manh như thế mà giờ lại sốc nổi. Tích tắc trong ấp gã lóe điện quang, tiếng nổ im tai vang lên, lục sắc quang mạc bị nổ tung, băng hoa và hoàng sắc quang mang ở phía sau phun trào song khí, tan biến vô ảnh vô tung khi bị hắc sắc đơn hỏa xung kích. Trong sát na, Hà Thác Đối và bọn mặt lão quái nhợt nhạt mặt mày. Ai cũng hiểu rõ lục cấp trung giai yêu thú tự kích nổ yêu đơn có uy lực thế nào. Lẽ nào hỏa linh toàn của phong lão quái đánh trúng chỗ yếu hại của nó? Mặt lão quái chỉ kịp ló lên ý nghĩ tránh đi, không kịp thu lại 32 tấm bạch sắc trường phan, hắc sắc đơn hỏa đã tràn tới 32 tấm mơ hồn phan lão khó khăn lắm mới luyện chế được, có thể bố trận ở bất cứ đâu bị thiêu rụi quá nửa. Mọi tu sĩ khác cơ hồ đều cuống quýt phát ra pháp bảo phòng ngự mạnh nhất. Chà! Hay quá! Lục bào lão đầu hưng phấn kêu lên, đồng thời mắt Ngụy Tác tròn vo, liên tục ba linh quang quang cháo và năm tấm pháp thuẫn che trước mặt toán tu sĩ. Tấm nhỏ nhất trong năm tấm cỡ nửa thân người, tấm lớn nhất ngang với xích giáp thú của Ngụy Tác cũng rất dày dặn. Uy năng của năm tấm pháp thuẫn cho thấy có tới 4 tấm là linh giai pháp thuẫn. Tu sĩ chu thiên cảnh ngũ trọng quả nhiên hơn xa tu sĩ tầm thường. Xẹp, xẹp, xẹp. Liên tục vang lên tiếng nổ, ba linh quang quang cháo có uy năng có hơn bán linh giai von ta. Năm tấm pháp thuẫn chặn trước mặt bảy tu sĩ rơi mất 3 tấm, cuối cùng cũng chặn được đơn hỏa xung kích như mưa bất. Hà Thác Đối và bọn mặt lão quái tuy sắc mặt khó coi nhưng thấy tình cảnh đó đều lấy làm may mắn vì thoát chết. Nhưng Hà Thác Đối có tu vi tối cao cũng lồi mắt ra vì lại một viên hắc sắc yêu đơn từ miệng xích rực viêm ma phun ra. Sao lại thế được? Thấy cảnh đó, Ngụy Tác cũng hoài nghi mắt mình. Chúng nhân đều biết trừ yêu thú đặc biệt như song đầu khuyển ra, mọi yêu thú khác chỉ có thể có một viên yêu đơn. Giả đơn. Lục bào lão đầu lại hưng phấn cực độ cười ha hà, được. Khá lắm, lại ngưng được giả đơn, xem ra xích sực viêm ma này sắp thành tưởng lão cấp rồi, phen này sẽ có kịch hay để xem. Tách tách tách tách. Bọn mặt lão quái đều kinh hoàng, hai tấm pháp thuẫn còn lại bị đơn hỏa trong yêu đơn chân chính chạm vào. Đơn hỏa thật sự như dầu đen, uy năng hơn xa đơn hỏa lúc nãy. Hai tấm linh giai pháp thuẫn cơ hồ không kịp ngăn chặn đã bị thiêu tan tành. Hắc sắc đơn hỏa tràn ra phía sau tấm pháp thuẫn chạm vào thiết linh tử không kịp tránh né. Cao thủ chu thiên cảnh ngũ trọng có thể dễ dàng giết được Ngụy Tác chỉ kịp kêu lên thê thảm, biến thành một cục than đen. Pháp y của thiết linh tử tuy đẹp đẽ nhưng không thể so với pháp y trên mình di hài trong động. Bị hắc sắc đơn hỏa trực tiếp thiêu hủy, bùng một tiếng, phang y của thiết linh tử rơi xuống, hóa thành một đống tro tàn. Hỏa linh toàn cần thời gian nhất định để kích phát, rút ra chẳng yêu đơn. Toàn thân phong lão quái bao trùm trong thanh sắc phong trụ, nhăn nhó rít lên, xoạt. Cùng lúc kim bà ở bên thiết linh tử sợ run người, vung tay rút pháp bảo kim sắc phượng châm, hóa thành một đạo kim quang đánh trúng đầu xích dực viêm ma. Mặt xích dực viêm ma vỡ ra một vết lớn. Đau đớn yêu đơn thật sự của xích dực viêm ma thu hồi rất hanh, đơn hỏa cũng tới, pháp bảo hình kim sắc phượng châm bị đốt thành tro. Thấy chỉ thò đầu ra thì vẫn bị đánh vào đâu, xích dực viêm ma gầm lên như địa hỏa sôi trào, toàn thân nổi lên. Vì lục cấp trung giai đại ca này hiển nhiên không chỉ biết mỗi thủ đoạn dùng đơn hỏa oanh kích, vừa nổi lên thì hỏa vân lại ngưng kết phía trên cả nham động. Mưa lửa chút xuống ào ạt. Đẳng cấp như song phương giao chiến quả thật hung hiểm dị thường, khiến Ngụy Tác kinh tâm động phách, không dám xem tiếp. Bên trái, linh giai pháp bảo công thủ toàn diện, đệ tử tinh anh niên nhất môn, đúng là đệ tử tinh anh có cả bảo vật như thế. Mau xem kịp. Linh giai trung phẩm thủy hệ pháp bảo. Ha ha, đánh cho ta. Ngụy Tác tắt tiếng vì lục bào lão đầu lại tỏ ra rất hưng phấn, như thể bạo lực cuồng, chỉ hy vọng hai bên đánh đến sức đầu mẻ chán, không còn dáng vẻ sợ bị bán tu sĩ phát hiện như lúc trước. Bên trái phong lão quái, đệ tử thiên nhất môn trẻ tuổi có tu vi thấp nhất, trước đó bị lãng quên, lại lấy ra một tờ giấy vàng lớn cỡ bàn tay. Chân nguyên của y liên miên dồn vào, kim sắc quang mang sáng rực, hình thành một chữ thiên lớn trước mặt y. Chữ thiên do kim quang ngưng thành này trông nặng vạn cân, được y thôi động thì chặn trước mặt, từ từ ép xuống địa hỏa nham tương trì, uy áp khiến Ngụy Tác có cảm giác nghẹt thở. Bên phải phong lão quái Hà Thác đối mặt mũi thập phần âm trầm, lấy ra một viên lam sắc châu tử, thủy hệ linh khí kinh nhân tràn ra, trong tích tắc đã ngưng thành một tấm linh giai thủy thuẫn trước mặt phong lão quái. Thủy hệ linh khí vẫn liên tục từ lam sắc châu tử phát ra. Lục bào lão đầu nói đó là linh giai trung phẩm pháp bảo, vậy khẳng định không thể nhầm. Xoạt. Được phong lão quái toàn lực dồn chân nguyên, hỏa linh toàn lại kích phát. Hồng quang lóe lên xuyên qua trán xích dực viêm ma. Ầm. Hắc sắc yêu đơn lại giáng ra, dâng tràn hắc sắc đơn hỏa. Đệ tử tiên nhất môn phát ra chữ thiên và đơn hỏa co kéo được một chút thì bị thiêu cháy, đơn hỏa lại chạm vào thủy thuẫn do linh cấp trung giai lam sắc châu tử kích phát, nhất thời không thiêu được, họ Hà liên tục phát ra băng hoa, cầm chân yêu đơn xích dực viêm ma. Xong rồi, hảo hán không địch nổi đông người, xích dực viêm ma xong rồi. Thấy yêu đơn oanh kích bị đệ tử thiên nhất môn và Hà Thác đối liên thủ chặn lại, lục bào lão đầu tỏ ra ấm ức. Quả nhiên thừa cơ hội này, một đạo thanh quang và một đạo bạch quang từ đại ngu cuồng sinh và mặt lão quái bắn ra, giáng vào ngực xích dực viêm ma, hất nó văng đi mấy bước. Xoạt một tiếng, phong lão quái lại phát ra hỏa linh toàn, đục thủng một lỗ bên trái mặt xích dực viêm ma. Đơn hỏa của xích dực viêm ma tuy hung hãn nhưng còn có khắc tinh là hỏa linh toàn. Cẩn thận, nó định tự phát nổ yêu đơn thật sự. Sắc mặt Hà Thác đối biến hẳn, định lùi cho nhanh. Viên yêu đơn lơ lửng trên không chợt loáng thoáng xuất hiện hắc hồng sắc quang văn. Bốp. Cùng lúc động quật lạnh hẳn lại, một viên bạch sắc tinh châu từ tay kim bà bắn ra, vào ngay miệng xích dực viêm đang hút hỏa linh khí tức để tự kích nổ yêu đơn. Hàn khí kinh nhân bừng lên, đầu xích dực viêm ma kết một lớp băng cứng. Mặt lão quái ném xong bạch sắc tinh châu, kim bà hú vang. Mặt lão quái lạnh lùng phất tay, sáu đạo bạch quang phá băng cắm vào đầu xích dực viêm ma. Sáu mũi xương nhọn khắc đầy phù văn. Tích tắc băng đóng trên đầu xích dực viêm ma tan đi. Mặt lão lạnh lùng thốt ra một chữ nổ. Ầm. Sáu mũi xương nhọn nổ tung, hất bay nửa cái đầu xích dực viêm ma. Được rồi. đệ tử Thiên Nhất môn trẻ tuổi nhất hớn hở kêu lên. Đồng thời, mặt lão quái Kim bà và Phong lão quái đến gần hơn, như lâm đại địch nhìn bọn Hà Thác đối. Nếu Thiết Linh Tử bất tử còn sống, bốn người bọn lão ngang với bọn họ Hà, nhưng hiện tại Thiết Linh Tử mấy mạng, giao chiến tất họ sẽ triệt để hạ phong. Hiện tại Xích Dực Viêm Ma đã giải quyết xong, vấn đề này lại nổi lên. Yên tâm, tại hạ nói là giữ lời, Xích Dực Viêm Ma chưa chết hẳn, đừng để có gì bất ngờ xảy ra. Hà Thác Đối nhìn ba người mỉm cười. Nếu chư vị yên tâm với bọn mỗ thì đừng xuất thủ, chuyên tâm phòng bị, để mỗ giết Xích Dực Viêm Ma xong rồi tính. Hà Thác Đối đưa mắt ra hiệu cho Đại Ngô Cuồng Sinh và đệ tử Tinh Anh Thiên Nhất môn đứng cạnh Đoạn Thư Thái điểm vào viên lam sắc châu tử trước mặt. Thủy Thuẫn đột nhiên hóa thành thủy nhận dài cả trượng chém vào nửa cái đầu còn giật giật của Xích Dực Viêm Ma. Không có đủ chân nguyên, lực phòng ngự của Xích Dực Viêm Ma đại giảm, thủy nhận lướt qua, nửa cái đầu còn lại cũng bị cắt bay. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 142. Không để lại gì. Bất quá Hà Thác Đối thu lại viên linh cấp trung giai lam sắc pháp châu, chỉ vào Xích Dực Viêm Ma từ từ chìm xuống dưới địa hỏa tiên liên trong nham tương trì. Chư vị còn không yên tâm thì hai vật này do chư vị lấy trước rồi chia cho bọn mỗ sau. Được, như lời Hà huynh. Mặt lão quái Kim bà, Phong lão quái nhìn nhau. Phong lão quái lướt nhanh đến phía trên địa hỏa tiên liên, vung tay, một cây thanh sắc tiểu đao từ tay áo bay ra, choang một tiếng, cọng địa hỏa tiên liên cứng như tinh thiết, thanh sắc tiểu đao chém vào rực hoa lửa, nhưng vẫn cắt được. Một tay đỡ lấy địa hỏa tiên liên, tay kia của Phong lão quái chụp xuống, như mở bát úp, xách thi thể Xích Dực Viêm Ma chìm một nửa xuống nham tương lên. Hiện tại Thiết Linh Tử đã chết nhưng y là người của bọn ta, cánh địa hỏa tiên liên của y sẽ thuộc về bọn ta. Còn các vị chia chắc thế nào thì bọn ta không can thiệp. Thấy Phong lão quái cầm địa hỏa tiên liên, tay kia xách thi thể Xích Dực Viêm Ma ném trước mặt chúng nhân, Hà Thác Đối mỉm cười. Các vị cứ hái ba cánh địa hỏa tiên liên còn lại giao cho bọn mỗ là được. Ngừng lại một chút, mục quang Hà Thác Đối lại dừng ở bộ hài cốt gần đó, nói đầy thâm ý, Xích Dực Viêm Ma và đồ của Tần lão ma thì chúng ta chia đều làm sáu được không? Bọn mặt lão quái nhìn nhau rồi gật đầu, được, chia theo lời ngươi là được. Phong lão quái không nói nhiều, kéo mạnh tay định bẻ một cánh địa hỏa tiên liên. Nhưng rồi lão nhíu mày, cánh sen rất dài, không thể bẻ được. Tay Phong lão quái rực thanh quang, đồng dụng chân nguyên, cách một tiếng thật khẽ, bẻ được một cánh sen như hồng ngọc. Phong lão quái đưa năm cánh địa hỏa tiên liên cho mặt lão quái, mắt ánh lên thần sắc tham lam. Thiết Linh Tử xui xẻo bị giết, Kim bà vốn không nhắm vào địa hỏa tiên liên cũng cực kỳ động tâm, nói với mặt lão quái, mặt lão quái, ngươi thu hai cánh địa hỏa tiên liên lại. Ta sẽ dùng thứ khiến ngươi và Phong lão quái mãn ý để đổi lấy cánh địa hỏa tiên liên này được không? Tất nhiên được. Mặt lão quái gật đầu. Vốn cánh địa hỏa tiên liên này của Thiết Linh Tử sẽ do lão và Phong lão quái Kim bà chi nhau. Kim bà nếu lấy ra được thứ khiến lão vừa y thì có thể nhường lại 1/3 cho bà ta. Với lão chỉ cần lợi dụng một cánh lục phẩm địa hỏa tiên liên, gần như nắm chắc tu hành hỏa linh căn. Mặt lão quái gật đầu rồi cúi xuống định hái hai cánh địa hỏa tiên liên. Nhưng bất ngờ, mặt lão quái đột nhiên ném cả đóa địa hỏa tiên liên vào địa hỏa nham tương trì. Đồng thời, bạch cốt pháp y của lão rực bạch quang, ma âm gào thét như sói tru vườn hú, lao vút về phía cửa thoát thân, mọi tấm phướn trắng chưa tổn hại chặn sau lưng. Mặt lão quái, ngươi định làm gì? Kim bà xé lên. Phong lão quái biến sắc, lao vút về phía địa hỏa tiên liên bị mặt lão quái ném đi. Cầm lấy địa hỏa tiên liên thì cũng thét lên thê thảm. Không hiểu vì sao, mới hút lấy địa hỏa tiên liên thì đã ngập một nửa đóa xuống nham tương, y không đồng dụng chân nguyên, mà nửa bàn tay cũng bị đốt bỏng rộp. Một đạo lam sắc thủy quang từ tay Hà Thác đối bắn ra chém tan mọi tấm phướn đuổi vào thông đạo, mặt lão quái thét lên thê thảm nhưng tiếng xé không khí không dừng. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Chà, là chuyện gì hả? Ngay cả Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu ẩm trong góc thèm thùng nhìn soi phương phân chia địa hỏa tiên liên cũng ngẩn ngơ, nhất thời không kịp phản ứng. Hà Thác đối cực độ âm trầm nói nhanh, mặt lão quái có thù tất báo, trong Di Thiên Tốc Trung có không ít đệ tử Bạch Khô Môn, quyết không thể để y đào thoát. Đại ngu cuồng sinh, chúng ta truy sát mặt lão quái. Phong lão quái thỉnh toàn, giao kim bà cho các ngươi. Dứt lời, Hà Thác đối và đại ngu cuồng sinh lao vút đi. Kim bà biến hẳn sắc mặt. Đệ tử tinh anh thiên nhất môn tên Thịnh Toàn cũng ở lối ra cùng bọn phong lão quái kẹp kim bà giáp vào giữa. Phong lão quái, hóa ra ngươi tiết lộ tin tức. Chả trách chúng biết tình hình ở đây như lòng bàn tay. Kim bà vừa nhanh chóng thi triển thanh sắc quang cháo, vừa gầm lên với phong lão quái, ngươi hùa với chúng thì được lợi gì? Những thứ khác không cần cũng không sao. Tay còn đau đớn, sắc mặt hung hãn như vượng dữ, phong lão quái lạnh giọng. Chỉ là ta cũng rất có hứng với yêu đơn xích sực viêm ma. Chỉ vì muốn có thêm viên yêu đơn này. Kim bà lạnh giọng. Dù ngươi giết ta lúc này, không sợ chúng sẽ giết ngươi sao? Việc đó thì ta không lo. Lúc trước ta đã bảo chúng giao ra 70 vạn viên hạ phẩm linh thạch, chi ta biết chỗ để ở đâu, chỉ khi ta an toàn ra khỏi đây mới theo ước định cho chúng biết địa điểm cất 70 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Phong lão quái lạnh giọng, nể tình chúng ta quen nhau, ngươi tự kết liễu đi, ta sẽ an táng tươm tất. Chà, Ngụy Tác thấy phong lão quái vừa nói vậy vừa rút ra mấy sợi như sợi tơ trong địa hỏa tiên liên ra. Thiên niên ti. Gã hiểu ngay vì sao mặt lão quái lại làm như thế. Địa hỏa tiên liên sinh trưởng tại địa hỏa nham tương trì đương nhiên không thể không nhiên xuất hiện pháp khi độc áp chuyên để bẫy người ta như thiên niên ti. Địa hỏa tiên liên đắt lọt vào tay phong lão quái, hiển nhiên do phong lão quái lúc bẻ cánh địa hỏa tiên liên đã ngầm cài mấy cọng thiên niên ti vào. Chỉ cần mặt lão quái cũng như y, dùng chân nguyên bẻ địa hỏa tiên liên thì thiên niên ti sẽ chui vào thể nội, trừ khử mặt lão quái rồi, ngần ấy người giết kim bà nhất cá tất nhiên vạn vô nhất thất. Mưu kế của phong lão quái cực kỳ ác độc, thông thường ai thấy địa hỏa tiên liên mới được hái thiên cấp linh dược vào tay mình thì đều mắt sáng hơn sao, chỉ mong bẻ được một cứ. Hà huống phong lão quái còn cố ý thì phạm trước, dùng chân nguyên bẻ một cánh địa hỏa tiên liên. Mưu kế này dù Ngụy Tác cũng trúng chiêu. Không ngờ mặt lão quái lại âm trầm tinh danh đến thế, trong tình hình này mà vẫn phát hiện thiên niên ti. Lập tức nghĩ thông tiền nhân hậu quả, biết là phong lão quái và bọn Hà Thác đối lừa gạt lão. Càng khiến Ngụy Tác bội phục tột bậc là tích tắc mặt lão quái đã hiểu rằng mang địa hỏa tiên liên theo thì khó thoát nên ném địa hỏa tiên liên đi bức người khác phải chú ý, phong lão quái cũng buộc phải cứu địa hỏa tiên liên. Bị bọn Hà Thác đối bao vây chuẩn bị xuất thủ mà vẫn để lão thoát khỏi nham động, chỉ không rõ mặt lão quái có thoát được không. Phong lão quái, viên yêu đơn này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Kim bà biến sắc mấy lần rồi van xin, nể tình chúng ta quen nhau nhiều năm, ta sẽ cho ngươi 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch, chúng ta liên thủ giết đệ tử thiên nhất môn này, hiện tại toàn bộ địa hỏa tiên liên đều trong tay ngươi. Ta không cần cánh nào, ngươi lại được nuốt trọn 70 vạn viên hạ phẩm linh thạch của chúng, ngươi có được mấy lần viên yêu đơn này, không được sao? Nghe Kim bà nói vậy, đệ tử tinh anh thiên nhất môn tên Thịnh Toàn cũng hơi khẩn trương, nhưng phong lão quái lạnh giọng. Kim bà, có linh thạch cũng phải còn mạng mới lấy được, ta không chắc sẽ thoát được thiên nhất môn và tổ tinh tông liên thủ truy sát. Kim bà định nói gì đó nhưng lập tức biến sắc không nói thành lời vì tiếng xé gió vang lên. Hà Thác Đối và Đại Ngô Cuồng Sinh mặt mày khó coi lại xuất hiện ở cửa động. Thấy Hà Thác Đối và Đại Ngô Cuồng Sinh xanh lét mặt mày, Phong lão quái cũng hơi biến sắc run giọng: "Thế nào, để ý thoát rồi hả?" Hà Thác Đối sầm mặt trầm giọng: "Không ngờ mặt lão quái còn luyện một con rối thế thân bị qua mặt. Nơi này không nên ở lâu." Sắc mặt Phong lão quái cũng sầm xuống, ngoái lại hung hắn bảo Kim bà bà, ngươi tự giải quyết hay để bọn ta phải động thủ? Thôi vậy, chỉ trách ta tin lầm ngươi. Kim bà bà liếc Phong lão quái đầy thê thảm, vỗ mạnh lên trán, máu tóe lên trán xuất hiện một lỗ thủng, thân thể gục xuống, hơi thở tắt ngay. Phong lão quái đanh mặt lục lọi Kim bà bà một lượt, lấy cả nạp bảo nang ra. Thanh quang lóe lên, ngực Kim bà lại phun máu, Phong lão quái không yên tâm phát ra thêm một đạo phong nhận cắt vào tâm mạch bà ta. Phong lão quái trước đây trông có vẻ tiêu sái hiền lành nhất trong bốn người lại có thủ đoạn độc ác đến mức ngụy tác cũng thấy lạnh buốt sống lưng, cơ hồ có con trùng bò qua. Không hề dừng lại, phong chủ quét qua biến di dài tu sĩ trong góc thành bột, đồng thời thu hết mọi vật vào tay phong lão quái. Gom hết mọi thứ trong đồng, bọn phong lão quái lướt ra ngoài. Không để lại gì cho ta cả. Tuy lấy làm may mắn là toán sát thần đã đi nhưng thấy họ lấy sạch mọi thứ, ngụy tác vẫn ấm ức cực độ kêu thầm. Ầm! Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, núi non lay động, chát. Phong lão quái lao đi đầu tiên văng lại như cái túi sách, đập xuống đất lăn liền hai vòng, chỉ vài trượng nữa là rơi xuống địa hỏa nham tương trì. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 143. Sờ một lần cho đắc. Đây là tình huống gì hả? Biến cố đột nhiên khiến ngụy tác há hốc miệng, cả lục bào lão đầu cũng ngẩn người rồi ré lên. Ngực trái phong lão quái xuất hiện một lỗ thủng bằng nắm tay cháy đen còn bốc khói, hoàng sắc điện hoa lấp lánh, đã về chầu Diêm Vương từ lâu. Soạt! Bọn Hà Thác Đối vốn đã ra ngoài cũng lui hết vào động. Một tay Đại Ngô Cuồng Sinh cũng đen xì, hơi run lên. Sắc mặt đệ tử tinh anh thiên nhất môn nhợt đi, tế xuất pháp bảo như trang giấy vàng. Còn Hà Thác Đối cũng kinh hãi phát ra linh cấp trung giai lam sắc châu tử. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân vang lên như man hoang cổ thú, mỗi bước lại khiến toàn nham đồng hơi run lên. Tiếng bước rõ dần, ở lối vào xuất hiện một tu sĩ cao lớn toàn thân phát ra kim quang chói lòa, khí thế kinh nhân. Tu sĩ này cũng râu quai nón, gương mặt chữ điền, trông uy mãnh dị thường, mặt bộ kim sắc khôi giáp nồng nặc lôi cương khí tức, kim quang từ khôi giáp sáng lên như đồng lôi vân. Tu sĩ cao lớn uy mãnh tột bậc này ngay cả đầu tóc hơi xoăn cũng ánh lên màu vàng đỏ, tay cầm một cây kim sắc trường thương cổ kính dị thường, đầy hình vẽ nhỏ như con kiến. Lôi Tín Tôn, lẽ nào Lôi Tiêu Tông không coi Tổ Tinh Tông và Thiên Nhất Môn ra gì hả? Thấy kim giáp tu sĩ đi vào, Hà Thác Đối đanh giọng: "Hà Thác Đối, dù gì ngươi cùng ngần ấy tuổi, tu sĩ phân niệm kỳ rồi sao còn lắm lời thế?" Người đó cười cuồng ngạo, ai lại không rõ Di Thiên Tốc cũng tương đương với chỗ rèn luyện công khai. Thứ trong Di Thiên Tốc ai có bản lĩnh thì lấy. Phát sinh tranh đấu, xảy ra tử thương thì tông môn nào cũng đành mắt nhắm mắt mở, bằng không Di Thiên Tốc 10 năm mới mở một lần, các đại tông môn đã khai chiến lâu rồi, hà cớ đợi đến hôm nay. Trông các ngươi có lẽ thu hoạch cũng khá, ngoan ngoãn giao ra, ta sẽ tha mạng cho. Lôi Tín Tôn, ngươi chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng, chẳng lẽ tưởng rằng nuốt sống được bọn ta? Thấy Lôi Tín Tôn cuồng ngạo như thế, Hà Thác Đối cũng cực độ âm trầm cười lạnh: "Ngươi lắm lời như đàn bà, chả trách Tổ Tinh Tôn càng lúc càng tệ." Cất tiếng cười vang, Lôi Tín Tôn trực tiếp xuất thủ. kim sắc trường thương thượng dực điện mang, ngưng thành kim sắc điện mãng lớn cỡ cánh tay uốn lượn trên không lao vào bọn Hà Thác Đối. Hà Thác Đối giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, lam sắc châu tử dực quang hoa ảo hóa ra một tấm thủy thuẫn chắn trước mặt. Tên mới đến còn đáng sợ hơn. Thêm một món linh cấp trung giai pháp bảo. Ngụy Tắc hiểu vì sao phong lão quái không chống nổi một chiêu. Uy năng cây kim sắc trường thương của cao thủ Lôi Tiêu Tông cuồng ngạo này cho thấy đó là linh cấp trung giai pháp bảo thật sự. Kim sắc điện mãng và lam sắc thủy thuẫn rằng có trên không không trung, lam sắc thủy thuẫn không chống nổi, liên tục toát ra thủy hệ linh khí. Viên ngọc màu lam của Hà Thác Đối cũng là linh giai trung giai pháp bảo, chỉ có điều công thủ toàn diện chứ không chuyên môn phòng ngự. Kim sắc trường thương của Lôi Tín Tôn thuần túy thiên về công kích nên hắn không chống nổi. Đi! Thấy tình thế xấu đi, Thỉnh Toàn cũng kích phát pháp bảo như trang giấy vàng, chữ tiên, vàng chói ép xuống kim quang cử mãng. Thế nào còn trợ thủ hả? Trong thông đạo sau lưng Lôi Tín Tôn xuất hiện hai tu sĩ thân mình rực quang hoa trắng xóa. Tình hình cho thấy Lôi Tín Tôn bị tiền hậu giáp kích, tình hình thập phần nguy ngập. Nhưng y lại cười ha hả, toàn thân như tảng đá sáng vào giữa hai tu sĩ. Các ngươi, hai tu sĩ mới đến cơ hồ định mở miệng thì đã bị Lôi Tín Tôn hất văng sang hai bên, toàn thân đen sì, hiển nhiên không giữ được tính mạng. Hai tên Bạch Khô Môn này thật xui xẻo, đi qua cũng bị sét đánh. Ngụy Tác thấy trong động có thêm hai thi thể cảm thấy thập phần đồng tình. Trước khi hai tu sĩ bị hất văng đều phát ra một đạo lục quang và bạch quang định ngăn cản Lôi Tín Tôn. Đạo lục quang là một lục sắc khô lâu đầu, bạch quang là bạch sắc cốt nhận, thuật pháp cùng pháp khí này thì có lẽ là đệ tử Bạch Khô Môn quanh đó đến cứu mạng theo tín hiệu của Mặt Lão Quái phát ra lúc đào tẩu. Nhưng hiện tại Mặt Lão Quái đã đào tẩu, hai đệ tử Bạch Khô Môn bị Lôi Tín Tôn còn hung hãn hơn thuận tay tiêu diệt. Xoạt! Lôi Tín Tôn cười vang cực kỳ hung hãn hất văng hai người, Đại Ngô Cuồng Sinh phát ra một đạo thanh quang cũng đồng thời xung kích vào y. Nhưng chỉ lui lại mấy bước, Lôi Tín Tôn không mảy may suy xuyển đứng vững lại, kim sắc trường thương vung lên chặn đứng kim quang và lam sắc thủy nhận. Chả trách Lôi Tín Tôn cuồng ngạo đến thế, kim quang khôi giáp của y cũng là linh cấp trung giai phòng hộ pháp bảo, quả thật thực lực của Lôi Tiêu Tông cao hơn nhiều Tổ Tinh Tông và Thiên Nhất Môn. Đại Ngu Cuồng Sinh, ngươi không có pháp bảo lợi hại, Nhược Thủy Châu để ngươi sử dụng. Hà Thác Đối phất tay hóa thành một cây băng mâu khổng lồ đâm Lôi Tín Tôn, đồng thời điểm nhanh, phát ra lam sắc châu tử che trước mặt Đại Ngu Cuồng Sinh. Đại Ngu Cuồng Sinh tuy có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, nhưng thuật pháp và pháp bảo hiện có không phá được phòng ngự của tấm kim giáp của Lôi Tín. Trong ba người hóa ra lão lại ít uy hiếp được Lôi Tín Tôn nhất. Uy lực thuật pháp của Hà Thác Đối không tệ, phát huy được chiến lực mạnh nhất trong ba người. Đồng thời, đệ tử tinh anh Thiên Nhất Môn Thỉnh Toàn đứng cạnh Đại Ngu Cuồng Sinh nghiến răng lấy ra hai thanh Mơ Lân cốt kiếm. Đại tông môn quả nhiên giàu có, Mơ Lân cốt kiếm quý giá thế này là có tới hai thanh, như thể có cả đống, sẵn sàng đem ra dùng lung tung. Ngụy Tắc biết Thỉnh Toàn định dùng Âm Lân cốt hỏa tiêu hao linh khí của pháp bảo đối phương, linh giai pháp bảo mà bị Âm Lân cốt hỏa thiếu đốt cũng sẽ linh khí đại giảm, thay thể pháp bảo tổn hại. Tiểu bối, hôm nay ta dạy ngươi một điều. Sau này trước mặt người Lôi Tiêu Tông thì đừng dùng pháp khí này. Thấy Thỉnh Toàn phát ra hai thanh Mơ Lân cốt kiếm, Lôi Tín Tôn lại cười vang vung tay phát ra hai chiếc vòng vàng lớn cỡ quả trứng gà nghênh đón. Chấn Thiên Từ. Đại Ngô Cuồng Sinh biến hẳn sắc mặt, Nhược Thủy Châu mới kịp cầm vào tay lại ngưng thành lam sắc thủy cháo bên ngoài ba người. Hai tiếng ầm ầm vang lên, hai giải lôi quang rực rỡ nổ trên không, khiến Âm Lân cốt hỏa như mưa do Mơ Lân cốt kiếm nổ tung hình thành chùm lấy ba người. Lôi Tín Tôn một địch ba vẫn chiếm thượng phong thấy vậy thì tỏ vẻ đắc ý. Động quật đột nhiên rung rinh, từng khối hắc sắc đại thạch rớt xuống ào ào như muốn sập xuống. Hà thác đối, ra ngoài kia ta sẽ thu thập ngươi. Cất tiếng cười vang, Lôi Tín Tôn hóa thành một sải kim quang bắn lùi lại. Bọn Hà thác đối sắc mặt nhăn nhó không dám dừng lại, nhanh chóng lao đi. Chà! Ngụy Tắc ở trong đồng xám ngoét mặt mày. Trong nham động mấy trăm trượng sập xuống quá nửa, bất quá nham thạch gần địa hỏa nham tương chỉ quanh năm bi thiêu đốt nên cực kỳ vững chắc. Nửa nham động Ngụy Tắc ẩn thân không hề sập. Ở trong này đá chất như núi, ít nhất cũng mấy vạn cân ép xuống, gã dù ý xuất pháp khí phòng ngự cũng bị ép xẹp lép. Cửa nham động chất đầy đá, chỉ còn một lỗ chừng nửa thân người, miễn cưỡng chui qua được. Tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào nhưng còn khá xa, hiển nhiên Lôi Tín Tôn và bọn Hà Thác đối giao thủ cách nham động một đoạn. Ngụy Tắc mới thoát chết chợt sáng mắt. Phong lão quái, Kim bà và hai đệ tử Bạch Khô Môn thì có đến ba nguyên lành, ngoại trừ một đệ tử Bạch Khô Môn xui xẻo bị một đống đá đè lên. Một cái bóng trong suốt lén lén lút lút từ sau hai tảng đá lao ra. Lướt đến cạnh phong lão quái lần mò một hồi, lấy từng thứ một ra, bóng người trong suốt lén lén lút lút đó lại nhanh chóng đến bên ba đệ tử Bạch Khô Môn ở ngoài rồi mò hết. Rồi cái bóng lại đến bên đệ tử Bạch Khô Môn bị đá đè, bưng mấy tảng đá ra rồi lần mò loạn xạ. Hai phe ngoài kia đang giao chiến sống chết vì địa hỏa tiên liên trên mình phong lão quái còn ở trong đồng, Ngụy Tắc cứ việc mò hết vật này đến vật khác, sung sướng muốn chết. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 144. Chết cũng muốn giao dịch. Ngụy Tắc hiện tại vừa khẩn trương vừa hưng phấn, không khác gì lúc ngắm ngọc thể của nữ tu tuyệt sắc ở sơn cốc cực âm cực hàn. Ngay cả đệ tử Bạch Khô Môn bị đè dưới đống đá thì gã cũng không tha, nghe thấy bên ngoài còn vang lên tiếng giao chiến sinh tử, gã thập thập thò thò chui ra ngoài. Không sao, chắc không sao đâu. Chúng đang giao chiến ác liệt. Địa hỏa tiên liên hiện tại đã nằm trong tay ngươi. Cả yêu đơn xích sực viêm ma, nhục thân của nó nữa. Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện, lén trốn ra là được. Lục bào lão đầu cũng khẩn trương kêu gào trong tai gã. Không ngờ liều chết với nhau, cuối cùng lại tiện nghi cho tiểu hoa hoa. Một giọng nói âm u đột nhiên vang lên. Quỷ! Ngụy Tắc sợ toát mồ hôi lạnh, phát ra thanh âm đó lại là Kim bà bị đánh thủng cả ngực và đầu. Đừng sợ, ta chỉ tu luyện một đạo tục mệnh bí thuật, giữ cho sau khi đoạn khí còn chưa chết ngay. Kim bà bất động tiếp tục cất giọng âm u khiến người ta sờn gai ốt. Không ngờ ngươi có thủ đoạn này qua mặt hết bọn ta, phong lão quái và bọn ta tranh giành sống chết. Đều mất mạng ở đây để cho ngươi chiếm tiện nghi. Bất quá nếu lúc này ta kêu to khiến bên ngoài nghe rõ thì họ có về ngay không nhỉ? Lão thái thái không định làm thế chứ? Ngụy Tắc muốn khóc mà không có nước mắt nói. Ban nãy lão thái thái còn nói là hân thưởng, muốn thu tại hạ làm đồ đệ. Giờ sắp chết rồi sao còn muốn kéo tại hạ xuống nước? Ta đương nhiên không làm thế, tiện nghi bọn chúng thà để ngươi tiện nghi. Kim bà thở dài. Bất quá nếu ngươi không giao dịch với ta thì đành để ngươi bồi táng vậy. Điều kiện gì cứ thương lượng thôi. Ngụy Tắc thầm nhủ ngươi chết đến nơi rồi còn lại nhảy gì nữa. Gã chỉ mong có thể móc ra pháp khí gì đó cho bà ta một đòn đã chết. Rồi đâu thể tính là sát nhân diệt khẩu. Kỳ thực ta không phải là phổ thông tán tu Kim gia, chúng ta rất nổi danh tại Tây Phường Thành. Ta cần viên yêu đơn xích dược viêm ma vì muốn cứu tôn nữ. Nó tên Kim Xảo Nhi, thập phần thông tuệ, chỉ là trời sinh tuyệt mạch. Nếu không có yêu đơn xích dược viêm ma, không đầy 3 năm nữa nó sẽ chết vì tinh huyết khô kiệt. Chỉ có yêu đơn này mới cứu được. Kim bà cười khổ. Chỉ cần ngươi thề sẽ cứu tôn nữ, ta sẽ cho ngươi 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch làm thù lao. 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác giật mình, con số đó không nhỏ. Cũng chỉ còn cách đáp ứng mà thôi, nên gã gật đầu. Được, tại hạ đồng ý điều kiện. Lão thái bà có cần tại hạ thề không? Ta muốn ngươi thề, nếu ngươi đồng ý rồi mà không cứu tôn nữ Kim Xảo Nhi của ta thì không chỉ kiếp này vĩnh viễn không tu luyện đến phân niệm kỳ, mà mọi nữ tử ngươi thích đều gặp họa chết trước mắt ngươi. Không phải chứ? Ngụy Tác sờn tóc gáy, đều là việc của tại hạ, đâu có liên quan gì đến nữ tử tại hạ thích. Có lúc lời thề độc đó rất linh nghiệm. Lúc trẻ ta từng thề như thế rồi nuốt lời, kết quả đến chết quả nhiên không tu luyện đến phân niệm kỳ, mà mọi nam tử ta thích đều gặp họa chết trước mắt. Kim bà nói, nếu ngươi chân tâm đáp ứng, mau thề độc đi, bằng không thì dù ta không hô chúng cũng sẽ phân thắng bại mà vào đây. Được. Ngụy Tác muốn khóc mà không được, nghiến răng thề. Nếu mố không giữ lời hứa hôm nay, kiếp này vĩnh viễn không tu luyện đến phân niệm kỳ, mà mọi nữ tử mố thích đều gặp họa chết trước mắt. Được. Ngươi chỉ cần cho nó biết hai chữ Mỹ Linh thì nó sẽ biết là ta sai ngươi đến tìm, sẽ cho ngươi 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Kim bà đã xong tâm nguyện, nói được câu đó thì miệng phun bạch khí, ô hôi ai tai. Ngụy Tác lau mồ hôi, không ngoái lại, chui ra theo thông đạo cực hẹp đó. Bên ngoài vẫn dày đặc sương mù, rải rác một số mảnh phướn trắng, cách đó chừng hơn 200 trượng rực rỡ quang hoa, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, còn cả tiếng Lôi Tín Tôn cười vang. Gã lấy làm may mắn, lén đi theo hướng ngược lại, thoáng sau đã khuất bóng vào sơn cốc. Lúc Ngụy Tác lén từ sơn cốc đi ra, bọn Hà Thác đối ba đấu một mà vẫn không địch nổi. Đại Ngô Cuồng Sinh lúc trước bị Lôi Tín Tôn trốn ở cửa động cho một đòn đả thương một tay, thi pháp thập phần bất tiện, hiện tại lão sử dụng nhược thủy châu của Hà Thác đối, phối hợp với pháp bảo hình trang giấy vàng của Thịnh Toàn, gần như ngăn được linh cấp trung giai kim sắc trường thương của Lôi Tín Tôn. Hà Thác đối kích phát thuật pháp và pháp bảo, nhất thời không phá được linh cấp trung giai kim sắc khôi giáp của y, bị Lôi Tín Tôn kích phát một đạo lôi hệ thuật pháp và chấm thiên tử phồn ép tơi tả. Ngoan ngoãn sao ra, trong kia có địa hỏa nham tương trì, các ngươi lại liều chết với nhau thế này thì ta thấy không lấy được địa hỏa tiên liên cũng là cửa đầu xích thủ ô, không thì là hỏa phục linh. Xem ra các ngươi còn bắt được lục cấp yêu thú nhỉ. Lôi Tín Tôn ha ha cuồng tiếu, tuy nhiên một hữu thân nhãn kiến đáo, đảo giã sai liếu cá bát cửu bất ly thập. Biết không đánh lại Lôi Tín Tôn, Đại Ngô Cuồng Sinh nghiến răng ra hiệu cho Thịnh Toàn. Y hích một tấm ngọc phù có bạch sắc vân văn. Chát, một tiếng, ngọc phù lóe sáng, hóa thành bột. Thấy vậy, Hà Thác đối chân nguyên tổn hao thập phần kịch liệt, nhợt nhạt mặt mày, bắn ra một đạo ngân sắc quang diễm. Ngân sắc quang diễm bắn lên trăm trượng, nổ tung thành hình bắt đầu thất tinh, đuôi chỉ thẳng vào chỗ bọn Hà Thác đối, ngân quang tụ mãi không tan. Cách lão tử. Thấy Thịnh Toàn và Hà Thác đối làm thế, Lôi Tín Tôn tức thì buột ra một câu thô bảo, thế nào, đánh không lại thì tìm trợ thủ hả? Mất mặt thật, Tổ Tinh Tông và Thiên Nhất Môn đều vô dụng thế hả, các ngươi gọi trợ thủ chả lẽ ta lại không? Tiếp đó Ngụy Tác toát mồ hôi vì Lôi Tín Tôn gọi to. Có ai không? Có người Lôi Tiêu Tông không? Có ba tên nhát chết đánh không lại đang tìm người đến vây đánh lão tử, mau về đây giúp. Y lại không mang theo truyền tấn pháp khí, chi dồn chân nguyên lá miệng quát vang như sấm, trong vòng mấy chục sẵm đều nghe rõ. Hú vang một lúc quả thật có hiệu quả, trợ thủ đến còn nhanh hơn Thiên Nhất Môn và Cổ Tinh Tông. Thinh không phía tây rực lên hai luồng kim quang, chính thì phi độn pháp khí lơ cơ, hơn y, e, u, bài của Lôi Tiêu Tông. Lôi Tiêu chiến xa. Bất quá trong tích tắc bọn Hà Thác đối biến sắc. Mấy đạo quang hoa từ các hướng mà tới. ai dám đả thương đệ tử Thiên Nhất Môn, ta sẽ trẻ làm 17, 18 đoạn. Ầm một tiếng vang vọng, một hoàng bào lão giả mặt tím rực sát khí cùng uy áp kinh nhân như tảng vẫn thạch từ trên không giáng xuống. Cách lão tử, xích mi lão đầu. Thấy lão giả, Lôi Tín Tôn cũng giật mình thu tay nhảy lui lại. Lão đầu đến đầu tiến là chấp pháp trưởng lão Yến Xích Mi của Thiên Nhất Môn, sát khí cực nặng, tu vi phân niệm cảnh tam trọng. Bất quá Lôi Tín Tôn cũng lớn ngực hừ một tiếng. Vì trong hai người Lôi Tiêu Tông vừa đến có một người là sư thúc Khương Đạo Viễn của y, thực lực còn cao hơn Thiên Nhất Môn Yến Xích Mi. Hà thác đối, việc gì hả? Một sải ngân quang như thác nước đổ xuống, một trưởng lão phân niệm cảnh lưỡng trọng của Tổ Tinh Tông cũng đến nơi. Chuyện gì hả, chuyện gì? Lôi Tiêu Tông định khai chiến với bọn ta hả? Lão Dược, nhìn gì mà nhìn, lẽ nào ngươi sợ đơn đối đơn, ta một đấu với hai? Thoáng sau, người ba phe càng lúc đến càng đâu, tình cảnh càng hỗn loạn nhưng đưa giao chiến. Mặt lão quái, minh lão quái. Mấy tu sĩ phân niệm cảnh đều lạnh cả cõi lòng vì bạch khí phun trào, lại thêm hai tu sĩ xuất hiện trước mắt chúng nhân. Một người mặt bạch sắc cốt bào, sắc mặt xám xịt xem ra thụ thương không nhẹ, chính là mặt lão quái mới thoát thân ban nãy. Người còn lại chừng hơn 50 tuổi, mặt lục sắc bào tử, mặt mũi gầy khô, cả tóc cũng xanh biếc, tạo cho người ta cảm giác rượu mị. Dù những tu sĩ tại trường không thân phận lão, nghe thấy tiếng hô khẽ thì lòng đều lạnh buốt. Lão là trưởng lão có tu vi tối cao của Bạch Khô Môn Minh Thanh Mị, đã đạt tới phân niệm cảnh tứ trọng. Phong lão quái đâu? Vừa xuất hiện kẻ đó âm u hỏi. Ánh mắt kẻ đó nhìn Hà Thác Đối chằm chằm nhưng Hà Thác Đối chỉ cười lạnh không đáp. Ngươi cười cái gì, bằng vào ngươi cũng định giết trưởng lão Bạch Khô Môn. Sau này ta sẽ si cách bắt ngươi tính nợ, trừ phi ngươi trốn tránh trong Tổ Tinh Tông không ló mặt ra. Minh Thanh Mị toàn thân xanh ngắt lạnh lùng nói với Hà Thác Đối. Hà Thác Đối dùng mình, ngân bào lão giả của Tổ Tinh Môn đứng sau lưng y chợt nổi giận. Minh Thanh Mị, người khác sợ ngươi chứ Trương Mỗ thì không, ngươi dám nói thế trước mặt ta, lẽ nào tưởng Bạch Khô Môn có thể sánh với Tổ Tinh Tông? Lôi Tín Tôn, Khương Đạo Viễn chúng ta liên thủ giết chúng rồi chia đều lục phẩm địa hỏa tiên liên và xích sực viêm ma được không? Minh Thanh Mị ngó lơ lão giả quay sang hỏi Lôi Tín Tôn và Khương Đạo Viễn mặc kim sắc lôi văn pháp bào trông chỉ mới hơn 40 tuổi. Minh Thanh Mị, chỉ bằng câu này của ngươi Thiên Nhất Môn sẽ khiến ngươi phải trả giá. Cao thủ Thiên Nhất Môn có tu vi tối cao Yến Xích Mi cũng nổi giận. Thế nào, lẽ nào chỉ có chuyện người Thiên Nhất Môn án toán trưởng lão Bạch Khô Môn? Bọn ta lại không được phản kháng. Minh Thanh Mị lập tức khiến Yến Xích Mi nghẹn họng. Là địa hỏa tiên liên và xích dược viêm ma. Hai cái tên này khiến mọi tu sĩ đến nơi đều động lòng. Trong Di Thiên Cốc, giết nhau vì linh dược nhi là việc ai cũng hiểu. Minh lão quái ngươi dừng có viên cớ. Ngươi nói ra được địa hỏa tiên liên và xích dược viêm ma, tức là ngươi muốn được chia. Lôi Tiêu Môn Khương Đạo Viễn chợt lên tiếng. Tình hình này thì bên nào cũng có phần. Thời gian Di Thiên Cốc mở chỉ hữu hạn, không nên lãng phí thời gian. Minh lão quái, theo ngươi thì phân chia thế nào? Địa hỏa tiên liên do bọn ta phát hiện trước, bọn ta cần ba cánh cũng không có gì quá. Không được, hiện tại địa hỏa tiên liên nằm trong tay bọn ta, tối đa là chia đều. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 145. Nạp bảo ngang cả đống. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, bốn tông môn tựa hồ đạt thành hiệp nghị, do Khương Đạo Viễn, Minh Thanh Mị, Yến Xích Mi và Hà Thác Đối dẫn đầu đánh tan đống đá chặn đường. Quả nhiên là địa hỏa nham tương trì, chỉ tiếc thời không đủ, bằng không ta có thể tế luyện hỏa hệ pháp bảo. Vừa thấy địa hỏa nham tương trì, Yến Xích Mi lên tiếng cảm thán. Được một toán cao thủ phân niệm cảnh giám thì, Hà Thác đối lần mò trên mình phong lão quái, bốn tông môn chuẩn bị chia phần. Nhưng Hà Thác đối tròn mắt, lần mò mấy lần mà phong lão quái trống trơn, nửa viên linh thạch cũng không có. A, ngừng lại một chút, Hà Thác đối phát cuồng kêu lên, có người đã vào nham động, lý hết đi rồi. Cái gì? Ngươi đùa hả? Địa hỏa tiên liên cũng không còn. Nham động sôi lên ồn ào. Tứ đại thế lực, một toán tu sĩ phân niệm cảnh tranh cãi nửa ngày, kết quả phát hiện bên trong không có gì, còn ngụy tác đã nhanh chóng ra ngoài di thiên cốc. Gã không lãng phí cả những thứ mò được của hai đệ tử Bạch Khô Môn, dùng phá cấm phù phá cấm chế. Gã có đào thần ngọc nên lúc xa cứ chọn chỗ có nhiều hủ cực thần quang mà đi để tránh mắt tu sĩ và yêu thú. Tang tảng sáng trong một khu rừng ở cực nam di thiên cốc, một tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng mặc hoàng sắc pháp y và một độc nhãn tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng mặc thanh sắc pháp y đang thận trọng ẩn mình trên cây. Hai tu sĩ này đều hung hãn, rõ ràng không muốn vào di thiên cốc mà phục kích ở đây đợi tu sĩ trong di thiên đi ra thì giết người cướp của. Đột nhiên cả hai nhìn thấy một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y xám xịt từ trong khu rừng di thiên cốc lướt ra. Cả hai hớn hở từ trên cây nhảy xuống chặn đường tu sĩ trẻ tuổi. Nhưng cả hai chưa kịp lên tiếng thì tu sĩ trẻ tuổi trông không có gì đặc biệt hừ một tiếng, trên mình rực lên sáu luồng tử sắc thần hải quang hoa uy áp phun trào. Cả ai xám xịt mặt mày, lùi lại mấy bước tiền bối. Tu sĩ trẻ tuổi không hề dừng bước, lướt qua cả hai, tan biến vô ảnh vô tung. Cả hai tu sĩ nhìn nhau toát mồ hôi lạnh, thanh niên không có gì khác thường, lại mặc pháp y hạng bét đó hóa ra là tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng thần hải uy áp đạt tới địa cấp công pháp. Tuổi còn trẻ đã tu luyện địa cấp công pháp đến chu thiên cảnh lưỡng trọng, tuyệt đối không phải là phổ thông tu sĩ, họ không thể chạm vào được. Nhìn theo thân ảnh tu sĩ trẻ tuổi khuất đi, lấy làm may mắn vì đối phương ông trả lại chiêu giết người cướp của, hai tu sĩ không dám ở lại mà lẩn ngay vào rừng. Nửa cảnh giờ sau, thiên không ngoài thanh phong lăng rực quang hoa, một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y xám xịt đi qua, vượt thanh phong lăng, vào truyền tống pháp trận ở bụng núi. Tu sĩ trẻ tuổi đó tất nhiên là ngụy tác từ di thiên cốc đi ra. Từ di thiên cốc đi ra thập phần thuận lợi, chỉ gặp hai tu sĩ mai phục định giết người cướp của. Nhưng thứ có được lần này không rõ vượt dự tính của gã bao nhiêu lần, nên gã không muốn rước thêm rắc tối, chỉ mong mau về Linh Nhạc Thành, nên dùng tu vi trấn nhiếp đối phương rồi đi ngay. Linh quang trong truyền tống pháp trận lói lên, ngụy tác xuất hiện tại truyền tống pháp trận ở Linh Nhạc Thành Bắc. Về đến Linh Nhạc Thành, ngụy tác mới thầm reo lên, lần này phát rồi. Gã hiểu rõ chỉ khi vào đến Linh Nhạc Thành mới coi là chân chính an toàn, những thứ lấy được mới thật sự là của mình. Không hề dừng lại, gã về chỗ ở thiên cấp, vào ngay tính thất. Nhĩ muội yêu, vất vả quá, sau cùng cũng sống sót trở về. Điên cuồng gào lên một lúc, ngụy tác sau rốt cũng hơi bình tĩnh lại, lấy từng món kiếm được trong di thiên cốc ra chất trước mặt. Nhất thời mắt gã tròn xoe, vì có quá nhiều thứ, nguyên nạp bảo nang cũng cả đống. Ngẩn ra một lúc lâu, ngụy tác mới kiểm kê từ đầu đến đuôi. Ban đầu ở Hủ Cốt Đàm, gã lấy được của tu sĩ cao gầy và lam y tu sĩ 3D giai nạp bảo nang, hơn 17,000 hạ phẩm linh thạch, 5 tấm bán linh giai phòng ngự pháp thuẫn mở ngoặt tròn, 2 tấm huyền thiết thuẫn gã đã quá quen, 1 tấm hỏa quy thuẫn, 1 tấm thần mộc thuẫn, 1 tấm lôi hỏa bì thuẫn đóng ngoặt tròn, 2 món bán linh giai phòng ngự linh quang pháp khí, 4 món pháp khí công kích bán linh giai. Trong bốn món này trừ bạch sắc hàn ngọc bàn và kim sa tiểu phi đao và pháp khí lưới câu xanh đen dùng vuốt yêu thú nào đó luyện chế thành, thì đôi tử mấu đinh màu đồng xanh bị pháp khí của đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa thu mất, Đệ tử này sau đó bị gã giết nên pháp khí cũng về tay gã. Tiếp theo là đồ của nữ tử và dâu quai nón định dùng sắc đẹp câu cá không thành, bị đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông giết, và của Lục Sam thiếu niên, gã thu được tổng cộng 7 nạp bảo năng, hơn 6.000 hạ phẩm linh thạch. Món linh giai hạ phẩm pháp bảo dự nha nhận, một món ma âm pháp khí dự nha viên hầu cốt địch, pháp khí phòng ngự linh quang một lệnh gần đạt linh giai. Kim quỳ pháp thuẫn cũng gần đạt linh giai, hỏa ngọc hồ lô bán linh giai, một anh mơ lân cốt kiếm, 4 tấm bán linh giai pháp thuẫn cùng 8 pháp khí công kích bán linh giai, trong đó có một món thành bộ, trông giống hệt kim sắc lý ngư. Trừ kim linh đơn còn một trang giấy vàng ghi lại hỏa vân độn pháp cùng một nhanh hắc mộc chi, một thanh lục sắc phi kiếm chưa hoàn toàn tổn hại. Tiếp đó là hai cánh huyền minh tiên liên lấy được từ tuyệt sắc nữ tu, 4 nhánh tử hồ hoa và một mầm cây diệt tiên đằng. Hiện tại diệt tiên đằng được gã bứng ra vẫn còn trong bảo nguyên ngọc hạp, còn tươi nguyên, có để 10 bữa nửa tháng thì linh khí cũng không tan mất. Rồi đến một viên lưu hỏa pháp châu, huyết độn bảo phù cùng một tấm băng ti đại võng bán linh giai trở lên. Những vật đó đều là vật bọn Kim bà và Phong lão quái chuẩn bị cho gã vào hái địa hỏa tiên liên, giờ đều lọt vào tay gã. Nhưng vật đó gã đã kiểm kê kỹ càng, đã biết rõ, còn lại thì gã chưa kiểm tra. Hai đệ tử Bạch Khô Môn đều có một hắc sắc nạp bảo nang, bên trong đựng hơn 100 hạ phẩm linh thạch cùng mấy món pháp khí phòng ngự cùng pháp khí công kích bán linh giai, không thứ nào khiến mắt gã sáng lên. Nhìn một lúc, gã cầm nạp bảo nang của Phong lão quái lên. Trên tấm thảm ngân ti thảo chất một đống lớn, mở nạp thanh sắc bảo nang của Phong lão quái trông có vẻ cao cấp hơn của gã và của đệ tử tinh anh Nguyệt Hoa Tông Đô Gia, tay gã hơi run lên. Gã lấy hoàng sắc nạp bảo nang của Kim bà cùng pháp y quần lại của Di Hải tu sĩ ra đặt ở bên phải. Đoạn gã thò tay, năm đạo hồng quang sang lên, là địa hỏa tiên liên còn 5 cánh nguyên và một cánh đã bị hái. Tổng cộng có 6 cánh địa hỏa tiên liên cứng đanh như hồng ngực, hỏa linh khí tức cực nồng chạm vào lại không hề nóng tay, thập phần huyền diệu. Gã để địa hỏa tiên liên ra ngắm nghía một lúc rồi thu lại, lấy tiếp ra một viên hắc sắc đơn châu từ nạp bảo nang của Phong lão quái, chính thì yêu đơn xích dực vinh ma. Rồi gã lại lấy thi thể xích dực viêm ma ra quan sát. Xích dực viêm ma đã sinh cơ đoạn tuyệt, trên mình không còn hồng quang lưu chuyển, ra như vô số miếng giáp đen xì vép lại, ấm vào cực kỳ đàn hồi. Lật lại, lưng nó không có cánh, chỉ có 2 mấu xương lồi lên, ở đó hỏa sát khí tức đậm hơn nhiều những chỗ khác. Gã lại dốc ngược nạp bảo năng của Phong lão quái ra. Thứ hấp dẫn gã là một hắc sắc linh thạch đại. Tích tắc mở linh thạch đại ra, mắt ngụy tác ánh lên quang mang kinh hỉ. Tới hơn 200 viên thượng phẩm linh thạch, Phong lão quái tựa hồ không ngờ kế sách của mình cao minh thế mà còn mất mạng trong Di Thiên Tốc, nên mang theo ngần ấy linh thạch, giá trị tới hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Trừ linh thạch ra, kim linh đơn và phổ thông pháp phù cũng còn cả đống. 3 tấm pháp thuẫn, gã cầm lên xem rồi thu lại ngay, đều chỉ là phòng ngự pháp thuẫn bán linh giai. Xem ra pháp khí phòng ngự mạnh nhất của Phong lão quái đã tiêu hao trong lúc đối kháng đơn hỏa. Bất quá trong 3 pháp khí công kích Phong lão quái lấy ra từ nạp bảo nang chung có một cây thanh sắc ngọc đao là linh giai pháp khí thật sự. Ngoài ra còn có 2 thứ rất đặc biệt. Một khối hồng sắc tinh thạch có mũi nhọn, ngụy tác cầm lên thì nặng tay, cực kỳ cứng chắc, không hề có màu tạp, là hỏa linh toàn không sợ cả đơn hỏa. Vật còn lại là một cây ngân sắc đoàn côn lớn cỡ cái đũa, trông như làm bằng bạc sòng, nhưng lại cực nặng, khiến gã không cầm lên được, mãi khi vận chuyển chân nguyên mới miễn cưỡng cầm lên nổi. Cây ngân sắc đoàn côn phổ phổ thông thông này hóa ra nặng mấy trăm cân. Ngụy tác thử dồn chân nguyên, nhưng không dồn vào được, xem ra là tinh kim đặc biệt. Đằng nào cũng không nhận ra, ngụy tác thu lại, chuẩn bị đợi đến tối Lục Bào lão đầu ra thì hỏi xem lão có biết loại tinh kim này không. Rồi gã lại kiểm tra đến nạp bảo nang của Kim bà bà. Không có gì nhiều, xem ra bà ta biết chuyến này thập phần hung hiểm nên không mang gì nhiều. Trong linh thạch đại trung chỉ có hơn 1000 viên hạ phẩm linh thạch, 2 tấm bán linh giai pháp thuẫn, pháp bảo công kích chỉ có kim sắc tiểu chùy. Nhưng cây kim sắc tiểu chùy đầy phù văn huyền ảo lại khiến Ngụy Tác thích thú. Gã đã tận mắt thấy uy năng của pháp bảo này, lúc Kim bà bà xuất thủ thì uy lực chưa đạt linh cấp trung giai, nhưng cao hơn linh cấp đê giai pháp bảo, trừ tốc bộ phát ra lôi quang đại chùy không bằng hắc sắc tiểu tiễn của gã, uy lực thì lại cao hơn hắc sắc tiểu tiễn và dược nha nhận. Cất kim sắc tiểu chùy xong, Ngụy Tác lại mở huyền thiết pháp y trong tâm trạng mong chờ. Lúc ẩn thân trong địa hỏa nham tương đồng, gã nhận ra bọn phong lão quái rất xem trọng thi thể tu sĩ đó. Bốp! Huyền thiết pháp y mở ra, một nạp bảo nang rơi ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 146. Bảo phát bách vạn linh thạch hộ. Nạp bảo nang này màu xám bạc, tựa hồ phẩm giai rất cao. Ngụy Tác cố ý để lại cho mình chút mong chờ nên không nhìn đến nạp bảo nang đó trước tiên, mà nhìn tấm huyền thiết pháp y không có hình vẽ gì đặc biệt trong tay. Mới quét thần thức quá, Ngụy Tác kinh ngạc phát hiện ra thần thức bị hất bắn lại. Trầm ngâm một chốc, gã cởi pháp y xuống, mặc tấm huyền thiết pháp y vào. Cạch một tiếng khe khẽ, trong tính thất, không khí trước mặt gã đột nhiên tỏa rộng một làn sóng trong suốt. Mắt Ngụy Tác sáng lên. Đoạn từng luồng tử sắc chân nguyên dồn vào, từng lưới thanh sắc phong nhận như câu liêm từ huyền thiết pháp y thượng phát ra, lơ lửng bên ngoài Ngụy Tác khiến gã trông như một con nhím xanh lè. Thần sắc kinh hỉ tột bật tỏa ra trên mặt gã. Tấm huyền thiết pháp y lại là linh giai pháp bảo công thủ toàn diện. Ngụy Tác cảm giác được thanh sắc phong nhận này không chỉ ngăn được thuật pháp cùng pháp khí của đối phương công kích, chỉ cần gã máy động tâm ý là có thể kích phát toàn bộ. Sau đó nếu lại dồn chân nguyên, huyền thiết pháp y sẽ kích phát phong nhận tương tự. Ngoài ra, huyền thiết pháp y còn có công hiệu ngăn chặn thần thức của đối phương xung kích và tăng cường thần thức, phát động thuật pháp kiểu thất thần thích. Thất thần thích là lợi dụng thần thức xung kích đối phương, nếu thần thức của đối phương kém hơn, nhẹ cũng nhất thời đầu váng mắt hoa, nặng thì trở thành kẻ si ngốc. Thuật pháp này và thần thức xung kích của phệ tâm trùng thập phần tương tự, cực hiếm tu sĩ biết được, Ngụy Tác tất nhiên càng không hiểu gì. Nhưng có tấm pháp y này, gã có thể phát động thuật pháp này, thần thức cũng được tăng cường phần nào. Vì luyện phù nên thần thức của gã cao hơn tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng thông thường, cộng thêm tấm pháp y này, khi gã phát động thân thức tấn công uy lực tương đương với tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng. Trong tình huống không phòng bị, tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng cũng có thể bị gã khiến cho đầu váng mắt hoa, nhất thời không cách nào phát động thuật pháp cùng pháp khí. Tu vi của gã tăng lên, kiểu thần thức công kích này sẽ có uy lực cao hơn. Cũng tương đương với Ngụy Tác có thêm một thứ để gạt người khác. Chả trách Mục Quang bọn phong lão quái đều nhìn tấm pháp y này. Ngụy Tác nhất thời không cởi huyền thiết pháp y, cầm nạp bảo nang cuối cùng lên. Lục Dương thần hỏa xoa. Người này là Lục Dương cuồng ma Tần lão ma. Xúc nạp bảo nang ra, Ngụy Tác lại khẽ kinh hô. Mo pháp bảo hình dáng kỳ lạ, thai thể uốn éo như con rắn, kim quang chói mắt, khắc sáu vầng thái dương nhỏ xíu xuất hiện. Nhìn kỹ thì pháp bảo này có đầy hình vẽ như vảy cá đặc biệt, đan sen là sáu phù văn hình thái dương ho xíu, kim quang chói lóa phát ra. Ngụy Tác cầm lên dồn chân nguyên vào, pháp bảo này lở lượng trước mắt gã, phát ra 6 luồng sáng còn hơn cả nhật trước bảo phù. Cùng lúc đó cháy rực hoàng sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong tính thất tăng cao. Sau rốt gã cũng biết vì sao bọn phong lão quái coi trọng đồ vật của người đó như vậy. Tần lão ma có hung danh hiển hách quanh Linh Nhạc Thành. Tương truyền lão chỉ là một tán tu cấp thấp vô danh, vô tình vào được động phủ của độc xương tán nhân, được thượng cổ tán tu lợi hại đó truyền thừa. Chứ có được công pháp của lục xương tán nhân còn lấy được linh cấp trung giai pháp bảo, chính là lục xương thần hỏa xoa. Sử dụng vật này không chỉ lực công kích kinh nhân, 6 luồng sáng lóe lên khiến đối phương khó mà nhìn rõ, chỉ là thần hỏa thái quá lợi hại, ngay cả người thi triển cũng khó chống nổi, nên sau đó tần lão ma vì thế mà đồ sát một môn phái nhỏ để cướp chấn phái chi bảo Huyền Âm Bảo Y có thể ngăn chặn được hỏa sát chi khí. Chính là Huyền Thiết Pháp Y. Huyền Âm Bảo Y trừ công hiệu gã mới thử nghiệm ra còn có thể ngăn chặn hỏa sát chi khí, tương tự lưu hỏa pháp châu của gã. Chả trách Huyền Âm Bảo Y nằm 10 năm trong chốn hỏa sát chi địa mà vẫn như mới nguyên. Vì tấm bảo y này tần lão ma diệt cả tông môn đó, tuy bị mấy ca thủ phân niệm cảnh có liên quan đến tông môn đó truy sát, rồi lão biến mất. Ai cũng tưởng lão đã chết dưới tay mấy cao thủ phân niệm cảnh liên thủ truy sát, không ngờ lão cùng bọn phong lão quái liên thủ vào Di Thiên Cốc chết trong tay Xích Sực Viêm Ma. Pháp khí có lực công kích mạnh nhất của gã là kim sắc tiểu chùy lấy được của Kim Bà Bà, hiện tại đột nhiên có một món linh cấp trung giai pháp khí, tất nhiên gã kinh hỉ dị thường. Kiểm tra nạp bảo nang của tần lão ma, gã tìm được hơn 200 viên thượng phẩm linh thạch, 2 tấm bán linh giai pháp thuẫn và một hồng sắc ngọc giản, một tấm xích kim pháp thuẫn cùng một ít pháp phù đơn dược. Vừa cầm xích kim pháp thuẫn lên, gã lại dần giật chân mày. Hỏa sát chi khí tương tự lục dương thần hỏa xoa phả vào mặt, xích kim pháp thuẫn hình tròn này rõ ràng cao hơn bán linh giai pháp thuẫn. Nhưng gã lại phát hiện xích kim pháp thuẫn chỉ là bán thành phẩm, tựa hồ trích mới rèn được thai thể, chưa hề khắc bất kỳ pháp trận, phù văn nào. Tiếc nuối đặt tấm pháp thuẫn bán thành phẩm không thể sử dụng xuống, gã cầm hồng sắc ngọc giản lên nhìn qua liền hưng phấn hẳn. Hóa ra hồng sắc pháp thuẫn này là lục dương thần hỏa thuẫn, cũng là linh cấp trung giai pháp bảo như lục dương thần hỏa xoa, có điều chưa luyện chế hoàn thành. Hồng sắc ngọc phù có ghi lại tường tận cách luyện chế lục dương thần hỏa thuẫn. Sau này gã còn cơ hội luyện chế lục dương thần hỏa thuẫn bán thành phẩm thành pháp khí phòng ngự linh cấp trung giai thật sự. Hồng sắc ngọc phù cũng nói rõ lục dương thần hỏa thuẫn không chỉ phát ra được 6 luồng quang hoa chói lóa mà thần hỏa cũng không kém gì đơn hỏa của lục cấp yêu thú. Gã bất giác thè lưới ra. Đơn hỏa của lục cấp yêu thú, đơn hỏa của xích dực viêm ma có uy lực thế nào thì gã tận mắt chứng kiến, bán linh giai pháp khí chạm vào là tan chảy. Nếu luyện thành pháp thuẫn này đem ra sử dụng, đối phương dù có linh khí chân chính cũng sẽ như đối phó xích dực viêm ma, không dám tùy ý kích phát. Uy năng này khiến gã lập tức quyết định tương lai có thời gian sẽ luyện chế hoàn thành tấm thuẫn này. Đây là tùy ý lật xem một mớ pháp phù, một mảnh địa đồ khiến Ngụy Tác hơi ngẩn người. Gã lấy từ nạp bảo nang của mình ra một mảnh, so với nhau thì thấy tấm của tần lão ma cũng như của gã là mảnh lẻ của một tấm địa đồ, chỉ là của tần lão ma lớn hơn của gã nhiều. Thanh Thành Khư. Tấm của tần lão ma là mảnh địa đồ của Thanh Thành Khư. Hai mảnh tổng lại gần như bằng 1/4 cả tấm địa đồ, chỉ là gã chép mãi không thành, hai mảnh địa đồ này còn thiếu một mảnh lớn. Tần lão ma có mảnh địa đồ này chắc cũng hiểu đôi chút về Thanh Thành Khư, biết Thanh Thành Khư là di tích của thượng cổ môn phái, chưa biết chừng vì có được động phủ của lục xương thánh nhân quen nuôi rồi nên hiểu trong di tích thượng cổ môn phái có nhiều đồ tốt, định ngày sau sẽ vào tìm bảo vật. Đằng nào lục bào lão đầu cũng có những chỗ khác cho gã thám hiểm, chỉ là thực lực chưa đủ nên không thể. nên gã không nghĩ ngợi nhiều, thu hai mảnh địa đồ lại rồi tính toán thu hoạch lần này. Quả thật khiến gã giật mình đánh thót. Bạo phát, chân chính bạo phát. Tổng số linh thạch cộng lại là hơn 6 vạn 4.000 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ riêng linh thạch đã hơn 6 vạn 4.000 viên. Tiếp đến nạp bảo nang có tới 15 cái. Cộng thêm 2 cái có sẵn, Ngụy Tác hiện tại nắm trong tay 17 cái, đủ để mở tiệm chuyên bán nạp bảo nang. Nhiều như thế không thể sử dụng hết, gã quyết định sẽ bán đi 10 cái cấp thấp để lại 7 cái cho mình. Nạp bảo nang kiểu này mang đi đấu giá ít nhất cũng được 1.500 hạ phẩm linh thạch trở lên, tổng số tương đương với 1.500.000 viên hạ phẩm linh thạch. Đến lượt pháp thuẫn cùng pháp khí phòng ngự. Bán linh giai phòng ngự pháp thuẫn tổng cộng có hơn 19 tấm. Cả pháp khí bán linh giai linh quang cháo cũng có 8 tấm. Cộng thêm gã có sẵn thì lần này vốn gã chỉ tuân theo tiêu chí an toàn là đệ nhất, không bao giờ hiểm pháp khí phòng ngự nhiều cũng phải thừa nhận thực quá nhiều. Vì có trong tay linh giai xích giáp thuẫn, lại cả huyền âm bảo y, linh quan một lệnh và kim quỳ pháp thuẫn gần đạt linh giai của đệ tử Nguyệt Hoa Tông. Trừ 5, 6 tấm pháp thuẫn có cách dùng đặc biệt ta, Ngụy Tác định đem bán sạch 20 món pháp thuẫn cùng pháp khí phòng ngự. Bán linh giai pháp khí phòng ngự này chí ít cũng 1.500 hạ phẩm linh thạch một món, chỗ này tương đương với 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Rồi đến pháp khí công kích, thu hoạch lại càng kinh nhân. Linh cấp trung giai lục dương thần hỏa xoa, lôi quang chùy trên mức linh cấp đê giai một chút. Linh cấp hạ giai dược nha nhận, linh cấp hạ giai thanh sắc tiểu ngọc đao, lục sắc phi kiếm đã tổn hại một nửa, ma âm pháp bảo còn cả hỏa linh tản. Giá trị những thứ này cao hơn nhiều bán linh khí. Pháp khí công kích bán linh giai, Ngụy Tác lấy được 19 món. Thật sự quá bạo phát. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, bán linh giai pháp khí vẫn còn rất hữu dụng, mà với gã thì lại gần như vô dụng. Trừ hàn băng ngọc bàn, hỏa ngọc hồ lô và tử mẫu đinh, và mấy pháp khí thành bộ có phạm vi công kích rất rộng, số pháp khí công kích bán linh giai có thể bán sạch. Giá những thứ này còn cao hơn phổ thông bán linh giai pháp thuẫn, ít nhất cũng vài nghìn hạ phẩm linh thạch trở lên. Bán hết 15, 16 món đi, gã lại có thêm 3 vạn linh thạch. Chỉ riêng linh thạch và bán những thứ chắc chắn không dùng đến, Ngụy Tác cũng kiếm được 14 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn cả mớ pháp phù kim linh đơn và hồi khí đơn. Các dạng pháp phù đều có hơn 100 tấm, hồi khí đơn và bổ nguyên đơn có hiệu quả cao hơn tổng hại hơn 200 viên, kim linh đơn tới 140 mấy viên. Điều đó khiến gã vốn trước kia không mua nổi kim linh đơn cười đến độ thiếu chút nữa rơi răng. Tùy tiện tính toán, những thứ này ít nhất cũng 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng đã là 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn lại là yêu đơn, xích dược, viêm ma và thi thể, và rất nhiều linh dược. Tuyệt đại đa số những thứ này không thể dùng linh thạch để đánh giá. Nếu dùng linh thạch đánh giá, một cọng địa hỏa tiên liên và bốn đóa tử hồ hoa sẽ cao hơn 100 vạn linh thạch, tức là chuyến đi di thiên tốc của gã có thu hoạch tổng giá trị cao hơn 100 vạn linh thạch, trở thành bách vạn linh thạch hộ hàng thật giá thật. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 147. Lại bắt đầu bế quan. Trong tính thất, Ngụy Tác cất hết mọi thứ, chỉ để lại một mớ linh dược. Trầm ngâm một chốc, gã cho toàn bộ linh dược vào nạp bảo nang, mặc tấm áo vải bố xanh tầm thường nhất rồi ra khỏi cửa đến chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi. Gã đã nghĩ chín rồi, trong số linh dược đó, hai quả hoàng linh quả có thể tăng cường khí huyết và thọ nguyên, khẳng định để lại cho mình luyện hóa. Hai cánh huyền minh tiên liên, gã khẳng định sẽ luyện hóa, xem có biến thành tăng linh căn tu sĩ không. Còn địa hỏa tiên liên theo lời mấy tu sĩ đó và lục bào lão đầu, rất có khả năng một cánh địa hỏa tiên liên cũng đủ cho gã trực tiếp biến thành hỏa linh căn tu sĩ, dù gã xui xẻo thì hai cánh là đủ. Nên hỏa linh căn khẳng định sẽ thành. Địa hỏa tiên liên còn lại, ngụy tác tạm thời không thể mang ra bán. Những thứ cơ hồ thì độc nhất vô nhị thế này mang ra đấu giá tất sẽ tạo thành chấn động, rất có khả năng khiến những nhân vật đáng sợ như Hà Thác đối lần ra gã. Tử Hồ Hoa trừ một nhánh cho Hàn Vi Vi thì ba nhánh còn lại, gã sẽ dùng cho mình. Linh dược này đối với tu sĩ là 20 năm thọ nguyên, đừng nói gã đã nuốt một viên hợp hư đơn, phải tiêu hao một nhánh Tử Hồ Hoa, gã còn một viên hợp hư đơn nữa. Nếu cần thiết để thăng tu vi thì vẫn còn cách tiêu hao thêm một nhánh. Chỉ là gã không định lãng phí như thế, Tử Hồ Hoa có thể nâng cao xác suất kết đơn thành công khi từ phân niệm cảnh đột phá đến kim đơn cảnh. Hiện tại ngụy tác bị bức nuốt một viên hợp hư đơn, đã có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng, có được ngần ấy kim linh đơn, tiếp theo sẽ phải bế quan luyện hóa một nhánh Tử Hồ Hoa, trừ đi dược lực bất lợi của hợp hư đơn rồi nhân thể xung kích tu vi chu thiên cảnh tam trọng, thậm chí sẽ luyện hóa huyền minh tiên liên và địa hỏa tiên liên. Linh dược như thế để lại trên mình không an toàn bằng luyện hóa, biến thành linh căn. Việc này không thể chỉ vài ngày là xong. Ngụy Tác quyết định tìm Hàn Vi Vi trước, đưa Tử Hồ Hoa cho nàng ta rồi lấy lại hai tấm ngọc phù. Sau đó không còn gì vương vấn nữa thì gã chuyên tâm đề thăng tu vi. Ngụy Tác, chỗ ở của Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi không cách xa, thoáng sau đã tới. Liên tục lắc truyền tấn kim tuyến ba lần mới thấy ngân sam tiểu mỹ nữ mông cong Hàn Vi Vi từ trong lam sắc quang cháo thò đầu ra, hỏi gã đầy kinh ngạc. Không phải ngươi bảo đi xa làm việc gì đó sao? Ngươi xong rồi quay về hay là chưa xuất phát? Làm xong rồi, vào trong rồi nói chuyện. Vào trong lam sắc quang cháo, ngụy tác bảo Hàn Vi Vi, hai tấm ngọc phù ta đưa cho ngươi có ở đây không? À, ngọc phù. Hàn Vi Vi cười ha hà. Của ta vẫn còn tấm của Nam Cung Vũ Tinh thì tỷ ấy có việc phải đi, chừng nửa tháng nữa mới về. Cái gì? Nghe Hàn Vi Vi nói vậy, ngụy tác thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chẳng phải ta bảo ngươi sau nửa tháng mới giao hả? Đừng nóng, đùa với ngươi thôi mà. Hàn Vi Vi thấy gã có vẻ muốn trở mặt thì đắc ý lấy ra hai tấm ngọc phù đưa cho, ta vẫn để ở đây, bất quá Nam Cung Vũ Tinh đã đi thật rồi, cùng một số tu sĩ của Thiết Sách đến Thất Tinh Thành, không rõ định làm gì, theo tin tức chính đáng thì thư thư ấy đã tu luyện đến Chu Thiên Cảnh để nhất trọng, ngươi nên cố gắng, đừng. Hàn Vi Vi đã nghĩ mãi câu tiếp theo là tu vi đừng có không bằng hai nữ nhân bọn ta, nhưng mới được ba chữ thì kêu lên như phát hiện tân đại lục, ngụy tác, sao hả? Ngươi đã đột phá đến chu thiên cảnh đệ nhị trọng rồi hả? Việc này ngươi đừng hỏi đến. Ngụy tác trừng mắt Hàn Vi Vi dám trêu gã, sao ngươi lại điều tra tung tích của Nam Cung Vũ Tinh? Đương nhiên có nguyên nhân. Hàn Vi Vi kinh ngạc tột bậc nhìn ngụy tác, bất quá ngươi phải cho ta biết sao lại nhanh chóng đột phá đến chu thiên cảnh nhị trọng như thế. Mới có mấy ngày thôi mà. Vậy hả? Ngươi có cần thứ này không? Ngụy tác hừ lạnh một tiếng, lấy một nhanh Tử Hồ Hoa ra lắc lắc trước mắt nàng ta, muốn thì nói mau, đừng dườm lời nữa. Đây là hoa gì mà đẹp thế hả? Hàn Vi Vi tỏ ra kinh ngạc. Ngươi thật ra có phải chân bảo các đại tiểu thư không? Tử Hồ Hoa mà cũng không biết. Ngụy tác thiếu chút nữa bị Hàn Vi Vi khiến cho giận ngất đi. Gã vì Tử Hồ Hoa mà vào sinh ra tử tại Di Thiên Tốc cửu tử nhất sinh, nhưng để Tử Hồ Hoa đô trước mặt hồi lâu mà nàng ta không nhận ra. Tử Hồ Hoa. Hàn Vi Vi tròn mắt không dám tin, thật sự là Tử Hồ Hoa. Ngụy tác, ngươi không lừa ta chứ, ngươi lấy đâu ra? Đừng có hỏi. Ngụy tác cấm cào trợn tròng mắt lên, muốn thì nói mau, không ta ăn nó đây. Đương nhiên muốn, Ngươi tưởng ta ngốc chắc? Hàn Vi Vi hớn hở giật lấy tử hồ hoa trong tay gã, mắt sáng rỡ ngắm nghía rồi giải thích, ta đang thấy vô liêu, tu luyện vô dụng, ra ngoài lại sợ bị sư thư nhìn thấy sẽ phát hiện ta sử dụng hợp thư đơn, nghĩ rằng vạn nhất ngươi không về thì ta phải đến tìm thư thư ấy, thành ra mới nghe ngóng được hành tung. Chà, hình như ngươi mong ta không quay lại. Ngụy Tác hậm hực. Thật lòng đương nhiên hy vọng ngươi về mau, ta không thể đi đâu, tu luyện cũng vô dụng, vô liêu chết đi được. Dù gì phối hợp với ngươi săn yêu thú cũng vui. Hàn Vi Vi háo hức ngắm tử hồ hoa, không ngờ đây lại là tử hồ hoa, thật ra ngươi lấy ở đâu? Đã bảo là đừng hỏi nữa. Bất quá ngươi phải hứa với ta là không cho ai biết ngươi có được tử hồ hoa. Ngụy Tác sẵn. Thấy gã thập phần ngưng trọng, Hàn Vi Vi gật đầu, phản ứng lại ngay, Ngụy Tác, ngươi bảo ra ngoài có việc, là giúp ta tìm tử hồ hoa hả? Có thể nói vậy, việc ta giao cho ngươi thì phải nhớ. Ngụy Tác gật đầu, đích xác gã vào Di Thiên Cốc, chủ yếu vì tử hồ hoa. Thấy gã gật đầu, Hàn Vi Vi hơi cảm động. Dùng ngón chân mà suy nghĩ, nàng ta cũng biết lấy được tử hồ hoa không dễ. Ngụy Tác, nói thật là ta hơi bất ngờ vì ngươi. Hàn Vi Vi vỗ ngực bằng bàn tay trắng nõn. Không vì ngươi nhăn nhở lưu manh trông lại tầm thường thì với biểu hiện này, có khi ta sẽ kích động mà gửi thân cho ngươi. Hàn Vi Vi, ta đảm bảo sau này ngươi có việc gì hoặc đi săn yêu thú thì ta sẽ không đòi chia đôi mà tối đa cũng chỉ 4-6 với ngươi. Trông ta Ngọc Thủ Lâm Phong thế này mà ngươi bảo là tầm thường. Ngụy Tác chỉ muốn cho Hàn Vi Vi một trận nhưng thấy nàng ta vỗ ngực đến rung rinh thì gã cũng thấy mình thật lưu manh, không mắng mỹ nữ quyến rũ này nữa mà nói được thôi. Ngươi muốn giúp ta thì tới đây cứ luyện hóa tử hồ hoa, hơn 10 ngày tới không có việc gì đặc biệt thì đừng tìm ta, ta phải bế quan tu luyện. Hàn Vi Vi gật đầu gọn rẽ. Không sao, chỉ cần luyện hóa tử hồ hoa xong là sẽ ra ngoài chơi được, ngươi bế quan xong thì đến gặp ta, lâu rồi ta không gặp sư thư, về gặp đã rồi tính. Vậy đi, nên nhớ là không cho ai biết ngươi có tử hồ hoa. Ngụy Tác trước khi quay đi lại dặn. Biết rồi, Hàn Vi Vi, ta nói là giữ lời. Hàn Vi Vi thấy gã đi mà không ngoái lại, đột nhiên hỏi, tung tích của Nam Cung Vũ Tinh, ngươi có cần ta tìm giúp không? Tìm chứ. Ngụy Tác ngừng lại một chút, bật ra hai chữ. Lâu ngày không thấy Nam Cung Vũ Tinh, gã cũng có cảm giác hơi nhơ nhớ. Chát, về đến tính thất, Ngụy Tác bóp vụn cả hai tấm ngọc phù. Đoạn gã lấy ra một nhánh tử hồ hoa, nuốt chửng rồi xếp bằng luyện hóa. Ngụy Tác bất động nhắm mắt xếp bằng. Đêm đến, Lục Bào lão đầu từ dưỡng dược quán bay ra nhìn Ngụy Tác một lúc rồi quay lại dưỡng dược quán. Gã ngồi liền 5 ngày. Ngày đầu tiên, gã tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng từ ngày thứ hai trở đi, trong mọi lỗ chân lông như toát mồ hôi, bài tiết ra chất ô uế đen sì. Hai ngày tiếp theo chất ô uế ngày càng nhiều, toàn thân gã như ngã xuống sánh tanh hôi lợm giọng. Đến tối ngày thứ năm, gã mới mở bừng mắt thở phào, lẩm bẩm, con bà nó chứ, sau cùng cũng luyện hóa xong. Chưa thở xong, trên mặt gã chợt hiện lên dáng vẻ thiếu chút nữa bị mùi tanh của mình làm cho ngất đi, tròn mắt nhìn một lượt, bịt mũi lao ra ôn tuyền trì. Dễ chịu thật. Trong ôn tuyền trì, gã tắm liền nửa canh giờ mới tẩy hết chất ô uế trên mình, mãn ý tột bậc vặn người. Thân thể gã lúc này như trong suốt lấp lánh. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 148. Vẫn là sư thư lớn hơn. Lão đầu, ngươi bảo đây là Tân Thiên Tinh Kim. Trong tính thất, Ngụy Tác cầm ngân sắc tiểu đoàn côn trong nạp bảo nang của Phong lão quái lên, tròn mắt ngạc nhiên quan sát. thân thể gã lúc này tạo cho người khác cảm giác sáng bóng lên, linh dược tử hồ hoa quả nhiên cực kỳ thần diệu, so với tu sĩ chu thiên cảnh nhị trọng, gã có thêm 20 năm thọ nguyên, hơn nữa khi thử luyện hóa một viên kim linh đơn, gã phát hiện tiêu trừ tạp chất và dược lực bất lợi trong thể nội rồi thì hấp thu kim linh đơn dễ hơn rất nhiều. Hiện tại, lục bào lão đầu bao cây ngân sắc đoạn côn đó là tân thiên tinh kim. Tân thiên tinh kim còn dẻo hơn ngân cương tinh và ô kim sa, thậm chí hơn cả thái ấp tinh kim. Chỉ cần cho một viên tân thiên tinh kim cỡ hạt đậu vào tinh kim thông thường là độ dẻo tăng hẳn. Điểm lợi hại nhất của tân thiên tinh kim là phi thường sắc bén. Pháp khí công kích cho thêm tân thiên tinh kim, lưới sẽ cực kỳ sắc bén, nên tân thiên tinh kim là nguyên liệu luyện chế phi kiếm tốt bậc nhất tu đạo giới. Nhưng tân thiên tinh kim cực kỳ hiếm có, giá trị gấp ngân cương tinh chừng 10 lần, dù đến kim ngọc các tìm cũng vì tất được một viên cỡ hạt đậu. Phong lão quái lại có một khúc lớn thế này. Đối với ngụy tác, thật không thể tin nổi. Thừa lời thứ này không chỉ là tân thiên tinh kim, mà là tân thiên tinh kim được luyện thuần. Lục bào lão đầu thấy gã dám hoài nghi nhãn quang của mình thì lạnh giọng khinh bỉ. Bất quá khó trách kẻ kém như ngươi thì khẳng định không biết tân thiên tinh kim có quầng sáng hình tròn đặc biệt. Quầng sáng tròn. Ngụy tác nhìn kỹ, quả nhiên ngân sắc đoạn côn phát ra ngân quang thành từng vòng tròn đặc biệt. Gã liền máy động. Lão đầu, ta hiện có hai thanh phi kiếm hỏng, có thể đem luyện cùng với tân thiên tinh kim này thành phi kiếm mới không? Ngươi cũng bảo chất liệu đại đao của Lưu Tam Pháo không thể có thể dung luyện phi kiếm. Nhưng thứ đó cộng lại luyện phi kiếm chắc sẽ thập phần kinh nhân nhỉ. Ngươi có thể đem ngần ấy thứ luyện thành một thanh phi kiếm, cho thêm ngần ấy tân thiên tinh kim. Đừng nói linh giai pháp bảo, ngay cả đạo giai pháp bảo không phải linh quang thì đều bị ngươi đâm thủng, phi kiếm bình thường sẽ bị ngươi trẻ như trẻ củi. Lục bào lão đầu cười lạnh, bất quá ngươi có năng lực luyện đắc. Nhiệt độ chảy của tân thiên tinh kim cực cao, phổ thông địa hỏa lô không nung chảy được, ngươi phải tu luyện chân hỏa đến trình độ nhất định rồi phối hợp với khống hỏa thuật. Hơn nữa không có khuôn nào chịu được tinh kim kim dịch ở nhiệt độ đó, lúc ngưng hình bố trí pháp trận đều cần cùng chân nguyên và thần niệm mới có thể trực tiếp hoàn thành, nên ít nhất cũng phải tới tu vi phân niệm cảnh tam trọng mới miễn cưỡng có khả năng thành công. Ngươi muốn luyện được phẩm chất cao một chút, ít nhất cũng phải phân niệm cảnh ngũ trọng. Lần trước ngươi nói là chu thiên cảnh tam trọng. Đấy là luyện chế phổ thông pháp khí, yêu cầu khống chế hỏa lực không cao. Ngụy tác vừa kịp hé môi thì bị lục bào lão đầu đi thuốc trong bụng mắng. Ngươi từng luyện khí thì không cần kỹ thuật như luyện phù luyện đơn hả? Tuy luyện khí và luyện phù có điểm chung nhưng muốn luyện pháp khí bán linh giai trở lên ít nhất ngươi phải luyện được mấy chục pháp khí cho quen tay đã. Được thôi, ngụy tác lắc đầu đầu hàng, cẩn thận thu lại tân thiên tinh kim, hỏi lục bào lão đầu. Hiện giờ ta lấy được thứ này rồi, trong kế hoạch ngươi giúp ta tiếp theo nên tu luyện thế nào? Lục bào lão đầu hừ một tiếng, còn tu luyện gì nữa, tu thành hỏa linh căn rồi tính, cả đóa lục phẩm địa hỏa tiên liên đều trong tay ngươi. Dù ngươi là lợn thì hai cánh cũng đủ tu thành hỏa linh căn rồi. Luyện hóa địa hỏa tiên liên trước nhỉ? Đương nhiên địa hỏa tiên liên không cần linh dược phối hợp, có thể trực tiếp luyện hóa. Lục bào lão đầu nói. Tu thành hỏa linh căn, dù chỉ là tu sĩ đơn linh căn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều. Nên ngươi luyện thành hỏa linh căn đã rồi đi bán mấy thứ, mua chút linh dược để phối hợp với huyền minh tiên liên, con đủ thì khả năng ngươi tu thành băng linh căn không nhỏ. Đồng thời mua chút linh dược nuôi dưỡng phệ tâm trùng, trong lúc tu luyện thì song song nuôi dưỡng phệ tâm trùng, thực lực đề thăng sẽ cực nhanh. Đến khi tu thành song linh căn, ngươi mới sử dụng kim linh đơn và bổ thiên đơn tu luyện. Như thế thời gian tu thành song linh căn và đột phá đến tu vi chu thiên cảnh tam trọng sẽ ít nhất thu hoạch lần này đủ cho ngươi bế quan lâu ngày, đột phá đến chu thiên cảnh tứ trọng trở lên, đồng thời đề thăng tử huyền chân quyết 1-2 cấp tất không thành vấn đề. Lúc đó có khi sẽ có thể dạy ngươi cách dùng song đầu khuyển và xích dược viêm ma luyện chế pháp khí, pháp bảo không tệ. Ngừng lại một chút, Lục Bảo lão đầu nhắc nhở. Ngươi đừng quên đã đáp ứng Kim bà bà. Con bà nó chứ, tất nhiên ta sẽ làm. Nghĩ đến lời thề độc quả thật đáng sợ đó, gã lại toát mồ hôi, gật đầu. Bất quá Kim bà nói tôn nữ của bà ta còn sống được mấy năm, ta bế quan xong đi thực hiện vẫn kịp. Lục Bảo lão đầu đảo rất tán thành, gật đầu rồi im lặng. Là khí linh tầm thường ngần ấy năm đổi qua ngần đời đời chủ nhân, Lục Bảo lão đầu hiểu hơn bất kỳ ai tu đạo giới tàn khốc thế nào. Đối với tu sĩ, thực lực đương nhiên trọng yếu nhất. So với thăng thực lực, mọi thứ đều là thứ yếu. Lão đầu bẻ nhỏ vật này ra chắc linh khí không tan mất chứ hả? Nghĩ đến phệ tâm trùng mấy hôm nay bị quên lãng, Ngụy Tác lấy dược dịch chưa sử dụng hết dược lực lần trước rồi hạ lệnh cho phệ tâm trùng ngâm vào. Chỗ dược dịch này dùng trong 8-9 ngày không thành vấn đề. Rồi gã lấy cánh bị địa hỏa tiên liên phong lão quái bẻ xuống ra. Cánh địa hỏa tiên liên không hề nhỏ, muốn nuốt hết ngay cũng không được. Thừa hơi, dược lực tuyệt đại đa số linh dược đã tích tụ rồi. Ngay cả một nhánh linh dược phổ thông, ngươi bẻ nó làm 8 hay 10 mảnh, trừ phi để quá lâu không dùng, chưa không thì có khác gì dùng trọn vẹn đâu. Bất quá dược lực của địa hỏa tiên liên phi thường, nhớ dùng chân nguyên bao lấy, luyện hóa từ từ, bằng không sẽ bị thiêu đốt ngũ tạng, đừng trách ta không nhắc nhở. Lục Bảo lão đầu tám thành cách xử lý cẩn thận của gã kiên nhẫn giải thích. Ngụy Tác gật đầu, không nói gì, tiếng chát chát vang lên liên tục, trực tiếp bẻ một cánh địa hỏa tiên liên thành mảnh nhỏ, nuốt sạch. Sau đó gã lại xếp bằng chuyên tâm luyện hóa. Đối với hỏa linh căn, gã rất chờ mong. Khác với luyện hóa tử hồ hoa, luyện hóa địa hỏa tiên liên chỉ mấy tuần hương thân thể gã ánh lên hồng quang, cùng với hơi thở, từng luồng xương đỏ và mùi thơm đặc biệt từ lỗ mũi gã phun ra đọng mãi quanh người. Ban đầu nhàn nhạt như hơi sương, nhưng rồi hồng vụ càng lúc càng dày, bao quanh thân thể gã. Lục Bảo lão đầu kiên nhẫn nhìn, tỏ vẻ vừa ý, rồi lục quang lói lên chui vào dưỡng dược quán. Chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác lại lặng ngắt như tờ. Hai ngày sau, chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác vẫn yên lặng. Còn tại chỗ ở thiên cấp của Hàn Vi Vi cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng ré. Hàn Vi Vi toàn thân đen xì bịt mũi từ trong tính thất tu luyện lao nhanh đến ôn tuyền trì, đoạn cởi y phục nhảy xuống. Hiển nhiên tu vi của Hàn Vi Vi thấp hơn Ngụy Tác, nên muốn hoàn toàn luyện hóa tử hồ hoa cần nhiều hơn gã hai ngày. Nếu Ngụy Tác nhìn thấy cảnh này, chắc tốc độ khí huyết lưu sẽ tăng mấy lần, lại khiến Lục Bảo lão đầu cho rằng gã trúng độc. Ôn tuyền thủy gột rửa sạch sẽ, thân thể Hàn Vi Vi cũng tạo cho người ta cảm giác sáng lên, làn da trắng ngần còn bóng bẩy hơn cả dương chi bạch ngọc. Ngọc thể nàng ta cũng đẹp đẽ kinh nhân, ngực vuông như ngọc, hai điểm đỏ như son, vòng eo chỉ một chép tay, hai chân dài miên man, nhất là cặp mông vốn thu hút ánh mắt của Ngụy Tác nhất lại vẽ thành hai đường cong hoàn mỹ kinh nhân. Khi trước hoàng y được Lưu Tam Pháo sai khiến, hai tay tì lên tảng đá đã khiến gã không chịu được. Đổi lại là Hàn Vi Vi đứng theo tư thế đó, chắc hai mũi gã đã phun máu. Hàn Vi Vi thư thái ngâm mình trong linh tuyền trì, từ từ gội mái tóc như làn suối. Mái tóc dài mềm mại như tơ ấm rủ xuống trước ngực cực kỳ quyến rũ. Càng khiến người ta phun máu mũi là Hàn Vi Vi còn sờ lên ngực rồi lẩm bẩm, vẫn là sư thư lớn hơn, lâu lắm rồi không sờ. Cùng lúc, rất tình cờ, một tu sĩ mặc hắc bào che kín cả mặt đến cửa chỗ ở thiên cấp. Vốn phải có thông hành ngọc phù vào chỗ ở thiên cấp mới vào được khu vực này, bằng không muốn tìm người ở trong đó cũng phải đợi đệ tử thiên nhất môn vào thông báo.